tượng phong trào thể thao. Ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc dập dình, khắp nơi tràn ngập những tiếng la hét đầy phấn khích. Nhìn quang cảnh trước mắt, Elizabeth bên cạnh không khỏi đỏ mặt tía tai. Nữ hoàng bệ hạ, chúng ta cùng lên khiêu vũ nào. Bọn Pai từ lâu đã để ý đến Elizabeth, giờ phút này liền chạy lại, ánh mắt nịnh nọt nhìn vị nữ hoàng trước kia của họ. Không còn cách nào khác, bọn họ chỉ là đám lính đánh thuê không nhà không cửa, đến cả tiền vào quán bar này cũng là do Lâm Nhị Ngưu trả. Trong túi không có lấy một đồng để có thể thân mật nhảy nhót với các cô gái trong quán, chỉ có thể đổ dồn hy vọng vào Elizabeth. Elizabeth đỏ mặt, lắc đầu nói nhỏ, mọi người cứ tự nhiên đi. Bọn lính đánh thuê nước ngoài đến với tâm trạng phấn khởi, ra về trong sự tiếc nuối, đành quay sang Lâm Nhị Ngưu vay tiền. Nhị Ngưu hào phóng rút ra 22 lượng bạc, không quên kéo Pai lại, lão Parker, ngươi còn nợ ta 52 lượng đấy. Hết tháng này lĩnh lương sẽ trả, hết tháng này lĩnh lương sẽ trả. Pai cao hứng phẩy tay, ôm eo một cô gái vừa đến, lắc lư trên sàn nhảy 10 phút rồi mới luyến tiếc bước xuống. Bên kia, Elizabeth cầm ly rượu, cẩn thận ngồi cạnh Triệu Khang, thỉnh thoảng nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt chăm chú nhìn những cặp nam nữ đang lắc lư trên sàn nhảy phía trước, giống hệt một nữ sinh ngoan ngoãn lần đầu đến quán bar. Nhìn dáng vẻ ấy, Triệu Khang không khỏi bật cười. Hắn nhấp một ngụm rượu, nhìn nữ DJ trên sân khấu, nhớ lại cảnh tượng lần đầu gặp Công Tôn Vân Tú ở Di Hùng Viện, thầm nghĩ, sao nàng ấy không đến nhỉ? Bỗng nhiên cảm thấy tai hơi ngứa, quay đầu lại nhìn, không khỏi ngẩn người. Chỉ thấy Elizabeth đang nhìn mình bằng đôi mắt xanh biếc. Triệu Khang khó hiểu, Elizabeth, sao vậy? Nữ hoàng đỏ mặt, nhỏ giọng nói, chúng ta, có muốn lên đó khiêu vũ không? Cái này, không ổn lắm đâu. Triệu Khang ho khan nhìn lên sân khấu, kiểu nhảy nhót này mà gọi là khiêu vũ sao? Nếu cởi hết quần áo ra thì khác gì làm chuyện ấy trước mặt bàn dân thiên hạ. Bản thân là Triệu Vương đứng rắn nghiêm túc à? Làm vậy giữa thanh thiên bạch nhật chẳng phải quá mất mặt mũi sao? Ngươi, không muốn sao, cô gái có chút thất vọng. Triệu Khang trong lòng bỗng dưng cảm thấy kỳ lạ, vội vàng nói, không phải. Được rồi, dù sao hôm nay là để nàng vui vẻ. Người đâu, gọi cho bổn vương 20 vũ nữ. Tiền bạc tung ra, lập tức khiến những người phía dưới cảm nhận được thế nào là sức mạnh của đồng tiền. Bọn vai nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Nhìn Triệu Khang đang bị một đám mỹ nữ vây quanh trên sân khấu, thỉnh thoảng còn được hôn một cái, lòng đau như cắt. Đặc biệt là khi nhìn thấy Elizabeth kề sát bên cạnh Triệu Khang, lắc lư theo điệu nhạc một cách vụng về, càng khiến bọn họ đau lòng muốn chết. Bọn họ muốn ôm nhau khóc giống một trận. Gái làng chơi trong thành khinh thường bọn họ cũng đành chịu, ngay cả nữ hoàng của chính dân tộc mình cũng bắt đầu nhào vào lòng Triệu Khang. Bọn họ còn đường sống nào nữa đây? Quán bar bắt đầu đóng cửa. Trên con đường vắng lặng, các cặp nam nữ sau khi thỏa mãn vui vẻ cười nói. Elizabeth rõ ràng là rất vui vẻ, làn da trắng nõn ửng hồng, trên mặt luôn nở nụ cười. Triệu Khang tửu lượng tốt nên vẫn còn rất tỉnh táo, cười nói, hôm nay vui chứ? Vui lắm. Elizabeth tỏ ra rất phấn khích, sau đó lại nắm lấy tay Triệu Khang hỏi, sau này ta có thể đến nữa không? Tất nhiên là được. Muốn đến lúc nào thì đến. Nhưng ta không dám đi một mình, Elizabeth vùng má, trông rất đáng yêu. Hôm nay nàng là nữ khách duy nhất trong quán bar. Triệu Khang bật cười, sợ gì, đến lúc đó ta đi với nàng. Vậy thì tốt quá. Tiễn Elizabeth đến tận cửa nhà, nhìn cô gái vẫn còn hưng phấn, Triệu Khang không nhịn được đưa tay xoa đầu nàng, mau về nghỉ ngơi đi. Vậy, ngày mai gặp. Lời còn chưa dứt, cô gái đã nhào vào lòng Triệu Khang. Hắn chỉ cảm thấy ngực mềm mại, bị Elizabeth dùng chiêu, va chạm cơ thể, phạm luật. Theo bản năng, hai tay cũng ôm lấy cô gái, Elizabeth đỏ mặt vùng vẫy thoát khỏi vòng tay, chạy vào trong nhà, sau đó lại ló nửa đầu ra, giọng nói nhanh nhẹn, đầy ngượng ngùng. Cảm ơn ngươi, Triệu Khang, còn nữa, ngươi thật đẹp trai. Nói xong, một tiếng đóng sầm cửa lại, chạy vụt vào phòng. Cô nàng này, Triệu Khang đứng ngây người. Giờ khóc giờ cười, nhưng mà thật mềm mại. Chỉ có tâm di mới có thể so sánh với nàng ta, tối nay phải nghiên cứu kỹ càng mới được. Nghĩ đến tư phòng của mình, Triệu Khang trong lòng bỗng dâng lên một ngọn lửa, vội vàng xoay người định về nhà. Bỗng nhiên thấy đầu ngõ có người cầm gậy gỗ cười lạnh, thoải mái chứ. Trời bời đến nửa đêm không về nhà, ta còn tưởng là ai. nhảy nhót vui vẻ chứ? Triệu Khang trong nháy mắt toát mồ hôi lạnh, nhìn Diệp Hồng Tuyết trước mặt, lập tức quay đầu bỏ chạy. Sau đó bị người ta đạp một phát bay ngược trở lại, bên kia đường, Tiêu Linh Lung cũng cầm gậy gỗ, vừa đi tới vừa nói, đẹp trai lắm phải không? Ai cứu với? Buổi trưa hôm sau, nhìn Triệu Khang ân cần bưng trà rót nước, Tào Bạch Lộ vừa về nhà liền khó hiểu, nhìn sang Tần Ngọc Phượng đang cắn hạt dưa, phu quân làm sao vậy? Tối qua chơi với nữ hoàng đến tận canh ba, bị tỷ tỷ và nhị tỷ bắt gặp, giờ đang chuộc tội đấy. Tần Ngọc Phượng cười duyên, lại rắc thêm một nắm hạt dưa. Triệu Khang nhìn mà ai oán. Tào Bạch Lộ le lưỡi, thầm nghĩ, thật là gan to bằng trời. Chuộc tội xong, các nàng đều bận rộn công việc riêng. Triệu đại gia rốt cuộc cũng được nhàn hạ, kéo một chiếc ghế mây ra cửa, pha một ấm trà, hưởng thụ buổi chiều nhàn nhã. Nhìn thì có vẻ thong dong, nhưng đầu óc hắn vẫn đang hoạt động. Hiện tại, khắp nơi trong thành Dương Châu đều đang được xây dựng, nhà máy, trung tâm thương mại, trường đại học. Tất cả đều đang được tiến hành theo kế hoạch một cách có trật tự. Mấy nàng ở nhà cũng đều tham gia vào đó, mỗi ngày đều bận rộn không thôi, ngược lại chỉ có mình hắn rảnh rỗi. Phải tìm chút việc gì đó làm mới được, hay là mở thêm một cái câu lạc bộ giải trí thiên thượng nhân gian. Chỉ cần nghĩ đến, Triệu Khang liền có chút hưng phấn, nhưng nhớ lại màn, song kiếm hợp bích, đêm qua, hắn lại bình tĩnh lại. Loại hình giải trí này không thể tránh khỏi việc tiếp xúc với phụ nữ. Gần đây nếu như hắn còn dây dưa không rõ ràng với nữ nhân nào nữa, e rằng sẽ bị đánh chết. Đang lúc đau đầu, trên đường truyền đến tiếng cười đùa của lũ trẻ, Triệu Khang mở mắt nhìn, ánh mắt sáng lên. Chỉ thấy phía trước, mười mấy đứa trẻ đang đuổi theo một vật hình cầu, đá rất hăng say. Bóng đá. Không đúng, lúc này phải gọi là cúc cầu, quả cầu mây ở Việt Nam mới phải. Đúng lúc này, một đứa trẻ sút bóng bay về phía Triệu Khang, hắn đứng dậy nhặt quả bóng lên, cẩn thận quan sát, phát hiện nó được bện bằng dây leo, độ đàn hồi rất kém, có thể dùng da thuộc may lại, bên trong dùng bong bóng động vật để bơm hơi. Triệu Khang vừa nghĩ vừa tung hứng quả bóng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Kiếp trước ta là một người yêu thích bóng đá, đáng tiếc hết lần này đến lần khác bị ngà công nghiệp làm tổn thương. Kiếp này sống lại, nhất định phải chấn hưng nền bóng đá. Thúc thúc, thúc có thể dạy bọn ta đá cúc cầu được không? Nhìn Triệu Khang tung hứng quả bóng, đám trẻ con đều sững sờ. Triệu Khang suýt chút nữa đã giẫm nát quả bóng, thốt lên, còn đá bóng cái gì nữa? Ngay lập tức, Triệu đại gia lại tìm được mục tiêu phấn đấu mới. Phát triển sự nghiệp thể thao. Chương 825 đội bóng. Sau khi trả lại quả cầu mây cho lũ trẻ, Triệu Khang lập tức tìm hiểu nguồn gốc của nó. Hỏi thăm khắp nơi trong thành, hắn phát hiện ra thứ này ngoài cái tên, cúc cúc ra thì còn được gọi là túc cầu. Từng là môn thể thao phổ biến khắp các nước, nhưng những năm gần đây chiến tranh liên miên, ai nấy đều bận đánh nhau, chẳng còn ai chơi bóng nữa. Triệu Khang nghe xong mà đau lòng khôn xiết, một môn thể thao tuyệt vời như vậy, không nói đến việc rèn luyện sức khỏe cho người dân, thì cũng có thể dùng để cá cược. À không, tổ chức World Cup để mọi người giải trí cũng tốt mà. Trở về nhà, Tiêu Linh Lung và Diệp Hồng Tuyết vốn còn đang giận dỗi vì hắn lau nhà chưa xong đã chạy đi đâu, giờ thấy hắn hớn hở trở về liền tò mò hỏi. Chàng làm sao thế, nhặt được tiền à? Ha ha ha, ta tìm được thứ hay ho rồi. Vừa nói, Triệu Khang chẳng quan tâm hai nàng có dãy dụa hay không, ôm chặt lấy hôn một cái rồi mới nói ra ý tưởng của mình. Tiêu Linh Lung lập tức tỏ vẻ hứng thú, cầu mây á. Nói đến ta cũng lâu rồi chưa chơi. Nàng cũng biết chơi á. Triệu Khang ngạc nhiên. Hừ, xem thường ai đấy. Tiêu Linh Lung kiêu ngạo nói, trước khi lên ngôi hoàng đế, ta chơi cái này giỏi lắm đấy nhé. Triệu Khang cười lớn, cái ta muốn làm không phải cầu mây đơn giản đâu, mà là bóng đá. Ngay lập tức, Triệu Khang cho triệu tập tất cả quan lại lớn nhỏ trong thành Dương Châu. Kể từ khi rời đô lập quốc đến nay cũng đã được một thời gian. Do tầm quan trọng của Dương Châu, những người đầu tiên nhậm chức chính là quan lại các nơi trong Dương Châu. Suốt khoảng thời gian qua, không ít quan lại muốn đến bái kiến Triệu Khang, nhưng đều bị hắn từ chối thẳng thừng. Chính vì vậy, lúc này được Triệu Khang triệu kiến, các quan viên đều khó hiểu, chỉ biết ngoan ngoãn đứng xếp hàng nghe hắn nói. Nửa ngày sau, mọi người đều đã rõ. Vương gia muốn phát triển mạnh mẽ môn. Cầu mây, à không, là bóng đá, 9 quận huyện của Dương Châu đều có thể thành lập đội bóng để thi đấu. chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh. Nghe đến hai chữ, phần thưởng, các quan viên đều động lòng, vội vàng hỏi han về môn bóng đá này, liệu họ có thể thành lập đội bóng hay không? Triệu Khang giải đáp cặn kẽo, giải thích luật chơi, cách chơi, thậm chí là quy mô giải đấu lớn nhỏ. Các quan viên nghe vô cùng chăm chú, còn lấy giấy bút ra ghi chép cẩn thận. Trời đã tối mịt, sau khi giảng giải suốt hai canh giờ, Triệu Khang mới nói, việc này cứ quyết định như vậy, xây dựng một sân bóng ở ngoại ô. Mọi chi phí, do Triệu Vương Phủ chi trả. Mỗi huyện tối đa chỉ được có hai đội bóng, không được nhiều hơn. Ngoài ra, thành lập một hiệp hội bóng đá, bản vương sẽ đảm nhiệm chức chủ tịch đầu tiên. Được rồi, tạm thời đến đây thôi, việc này cần phải thực hiện nhanh chóng, trong vòng một tháng phải truyền bá khắp Dương Châu. Việc xây dựng sân bóng càng phải gấp rút hơn. Cuối cùng, hai tháng nữa sẽ tổ chức trận đấu bóng đá Cúp Tâm Di, phần thưởng là 1 vạn lượng bạc. Tất cả các đội bóng trong Dương Châu đều có thể đăng ký tham gia. Liếc nhìn Ngô Tâm Di đang bế con, Triệu Khang quyết định đặt tên cho giải đấu bóng đá đầu tiên trên thế giới này là Cúp Tâm Di. Các quan viên đều sôi sục khí thế, phần thưởng 1 vạn lượng, quả là con số không hề nhỏ. Hơn nữa, vương gia đã nói, những người làm quan như bọn họ cũng có thể tham gia đội bóng, cùng vui với dân mà. Nếu thắng thì sẽ nhận được phần thưởng. Chẳng phải chỉ là cầu mây thôi sao, ai hồi nhỏ chả từng chơi. Tuy luật chơi và số lượng người chơi có khác một chút, nhưng chung quy cũng chỉ là đá một quả bóng. Làm sao mà khó được, chỉ cần tập luyện lại là được. Nhận được mệnh lệnh của Triệu Khang, các quan viên lập tức xuống chuẩn bị. Triệu Khang cảm thán, quyền lực quả là có lợi, muốn làm gì cũng có người giúp đỡ. Ngô Tâm Di mỉm cười bước đến, phu quân, dùng bữa thôi. Triệu Khang bế con, ôm eo mỹ nhân, đi thôi, ăn cơm nào. Ngày hôm sau, tin tức Triệu Khang muốn thành lập đội bóng đã lan truyền khắp đường phố ngõ hẻm, rất nhiều người tỏ ra thích thú. Nhóm người của Lý Nhị Cầu Đàn ở viện nghiên cứu cũng tìm đến phủ đệ tạm thời của Triệu Khang. Căn nhà nhỏ xíu đó chính là nơi ở tạm thời, phủ đệ mới vẫn đang trong quá trình xây dựng. Lão gia, ngài muốn thành lập đội bóng đá, ta tham gia được không, ngài xem cơ bắp cuồn cuộn của ta này. Không đá bóng thì thật uổng phí, gã chọc cố gắng khoe cơ bắp rắn chắc của mình. Trương Long chen vào, lão gia, để ta từ trong quân kéo một đội người đến làm cầu thủ cho ngài. Triệu Khang đại nhân, chúng ta cũng rất giỏi chơi bóng. Nhóm người nước ngoài như Pai vội vàng lên tiếng. Chủ yếu là bọn họ đã nhắm đến phần thưởng 1 vạn lượng kia. Biết cái quái gì mà bóng. Triệu Khang khinh bỉ nói, nhìn các ngươi như lũ cọng bọng thế kia, còn muốn vào đội bóng của ta. Đội bóng của ta phải là đội hình vũ trụ với các cầu thủ toàn diện về, đức trí thể mỹ lao, không nói đến những huyền thoại như Ronaldo, Ronaldinho, chỉ ít cũng phải có vài Messi chứ, các ngươi thôi đi, tự mình lập đội mà chơi. Sau khi chê bai đám thuộc hạ một trận, Triệu Khang quay sang thảo luận với Hoàng Xưởng trưởng của nhà máy dệt về cách khâu quả bóng. Bị sỉ nhục, cả đám ủ rũ bỏ đi với vẻ mặt tiêu nghỉu. Trương Long càng nghĩ càng tức, tự lập thì tự lập. Quân ta toàn là những tráng hán, đá cầu mây thôi mà, chẳng lẽ đá không lại các ngươi? Gã chọc, có hứng thú không? Chính xác, hai ta lập đội, đến lúc đó cho lão gia kia một vố húp hết bạc của hắn. Không sai. Hai huynh đệ càng nói càng hăng, khoác vai bá cổ nhau bỏ đi. Vai vội vàng lên tiếng, Trương đại nhân, Chọc đại nhân, chúng ta. Thôi đi lão Pai, nhìn các ngươi như lũ cọng bọng thế kia, đội của ta và Chọc phải là đội hình vũ trụ với các cầu thủ toàn diện về, đức trí thể mỹ lao các ngươi không đủ trình. Lâm Nhị Nghiêu lúc này rất nghĩa khí, lão Pai, đi theo bọn họ làm gì, bọn họ không cần thì ta cần, chúng ta lập đội. Lão Hoàng, có hứng thú không? Hoàng Đại Phu gật đầu, gọi thêm cả Đắc đi, chúng ta tự thành lập đội bóng của Viện Y học. Hoàng Đại Phu, ngài đối xử với ta thật tốt, Đắc cảm động đến sắp khóc. Mọi người ở các viện nghiên cứu đều thề sẽ cố gắng hết sức để Triệu Khang phải nhìn nhận thực lực của bọn họ. Võ Phủ, phủ chủ hiện tại, Trần Giang Hà sau khi từ nước Tề trở về liền không quay lại đó nữa, hắn pha vài ấm trà, nhìn đám người là nòng cốt của Võ Phủ đang ngồi đối diện. Nghe nói gì chưa? Vương gia muốn tổ chức giải đấu bóng đá Cúp Tâm Di, ai cũng có thể lập đội tham gia. Võ Kiếm Cuồng có chút thiếu hứng thú, đá cầu mây thì có gì hay, không bằng luyện võ. Đúng vậy phủ chủ, chuyện này chúng ta tham gia làm gì? Trần Giang Hà ho khan một tiếng, ta nghe nói Lý Nhị Ngưu bên viện y học đang chuẩn bị thành lập đội tham gia, số lượng người đã đủ, hơn nữa đã bắt đầu luyện tập rồi. Còn Trương Long, Lý Cầu Đản, Hoàng Thiên Hành bọn họ cũng đang thành lập đội bóng của riêng mình. Cái gì? Võ Kiếm Cuồng kích động đứng bật dậy, ta đăng ký. Ta muốn đánh bại lũ khốn kiếp viện y học đó. Những người còn lại cũng đều nghiến răng nghiến lợi, tràn đầy phấn khích, khác hẳn với vẻ mặt thờ ơ ban nãy. Tất cả đều hăng hái. Trần Giang Hà vỗ tay xuống bàn, tốt, vậy đội bóng võ phủ chúng ta chính thức thành lập. Nào nào, cùng nhau nghiên cứu luật chơi, chúng ta phải khổ luyện, đánh bại viện y học. Giành lấy cúp tâm di. Đánh bại viện y học, giành lấy cúp tâm di. Triệu Khang nằm mơ cũng không ngờ, giải đấu mà hắn dốc hết tâm huyết, tràn đầy tự tin tổ chức lại được người đời sau gọi là cúp thần tiên. Chương 826 cá độ bóng đá. Được rồi. Lão Hoàng, cứ như vậy đi, khẩn trương sản xuất bóng cho ta, càng nhiều càng tốt. Vâng, thưa lão gia. Hoàng xưởng trưởng gật đầu, chợt hỏi, à mà này lão gia, hay là xưởng dệt chúng ta cũng lập một đội bóng được không? Xưởng lão toàn nữ công nhân, lập đội làm gì? Đá thắng ta chắc. Triệu Khang cười khẩy, tuy rằng Dương Châu chúng ta có rất nhiều xuất thành lập đội bóng, nhưng lão cứ từ từ, ngoan ngoãn chờ đến lúc đó đặt cược vào đội của ta. Ngồi rung đùi đếm tiền là được rồi. Vậy cũng được, thưa lão gia, đến lúc đó nhớ kéo ta theo với nhé. Hoàng xưởng trưởng nghe vậy cũng thấy có lý. Một đám con gái thì đá thế nào được với người ta chứ? Xong việc bóng đá, Triệu Khang rời khỏi nhà, chuẩn bị đi tìm kiếm nhân tài cho đội bóng vũ trụ của mình. Dạo quanh một vòng nhưng vẫn chưa tìm được người ưng ý, Triệu Khang quyết định lạm quyền một chút. Hắn sai người dán cao thị khắp thành. Chiêu mộ cao thủ đá cầu để tuyển chọn nhân tài. Để thể hiện sự chuyên nghiệp của mình, Triệu Khang thậm chí còn tính đến cả vị trí dự bị. Tin tức vừa phát ra, chỉ trong một buổi trưa, rất nhiều cao thủ đá cầu đã kéo đến địa điểm tuyển chọn, ước chừng gần 100 người. Triệu Khang đã chuẩn bị sẵn sàng những quả cầu mây, để kiểm tra kỹ thuật của bọn họ. Quả nhiên, có không ít người sở hữu kỹ thuật điêu luyện khiến hắn phải trầm trồ khen ngợi. Người tên là gì? Triệu Khang nhìn một chàng trai lực lưỡng vừa phô diễn kỹ thuật dẫn bóng điêu luyện, lên tiếng hỏi. Bẩm đại nhân, tiểu nhân tên là Vi Hào. Chàng trai cười ngây ngô đáp. Nghe vậy, sắc mặt Triệu Khang trầm xuống, ngươi về đi, ta không ưng ý ngươi. Vi Hào thất vọng tràn trề, không hiểu mình đã làm sai điều gì. Trải qua quá trình tuyển chọn kỹ lưỡng, đội hình 23 người của đội bóng vũ trụ của Triệu Khang đã được thành lập, cộng thêm cả hắn vị huấn luyện viên kiêm cầu thủ. Đội hình chính thức có tổng cộng 24 người. Nhìn những chàng trai trẻ tràn đầy nhiệt huyết trước mặt, Triệu Khang vô cùng phấn khởi, hắn bắt tay từng người một, thể hiện sự gần gũi và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các cầu thủ. Thấy hắn hòa nhã như vậy, các cầu thủ cũng vô cùng phấn khích. Gia nhập đội bóng của ta, mỗi người mỗi tháng sẽ được lĩnh 5 lạng bạc, bao ăn ở, nhiệm vụ của các ngươi chính là tập luyện chăm chỉ và thi đấu hết mình. Triệu Khang luôn tin rằng tiền bạc là động lực tốt nhất để khơi dậy fighting spirit. Nhìn ánh mắt hừng hực khí thế của các cầu thủ, hắn vô cùng hài lòng, vì muốn tạo thanh thế, hắn quyết định tổ chức một buổi họp báo ra mắt đội bóng. Triệu Khang dẫn theo các cầu thủ xuất hiện trước sự chứng kiến của đông đảo người dân. Nhìn những người dân hiếu kỳ phía dưới, Triệu Khang ho khan một tiếng, bà con ơi, hôm nay ta chính thức tuyên bố, đội bóng Dương Châu của chúng ta chính thức được thành lập. Bản thân ta chính là huấn luyện viên của đội bóng, mọi người có thể gọi ta là Triệu Đại Nhân, hoặc là Triệu huấn luyện viên, những người đứng sau ta chính là các cầu thủ của đội bóng Dương Châu. Tuy không hiểu rõ lắm, nhưng mọi người vẫn hò reo hưởng ứng. Tiếp đó, Triệu Khang bắt đầu, chém gió, về những lợi ích của việc chơi bóng, đãi ngộ khi tham gia đội bóng. Chỉ có 24 người là chưa đủ, đã là đội bóng của hắn, tất cả đều phải là tốt nhất. Bản thân thiếu gì thì thiếu. Chưa tiền thì đầy. Cứ nện tiền vào, còn sợ không đá thắng đám nhà quê kia sao? Cho dù có thua, thì trọng tài, giám sát, ban tổ chức. Tất cả đều là người của hắn, lũ đội bóng địa phương kia, làm sao chơi lại hắn? Đùa à! Bài phát biểu đầy nhiệt huyết của Triệu Khang khiến cả người dân lẫn các cầu thủ đều hào hứng. Cuối cùng, Triệu Khang giơ tay hô vang, mong mọi người ủng hộ đội bóng Dương Châu của chúng ta, tiếp theo chúng ta sẽ nỗ lực tập luyện. Hướng đến giải đấu tâm di cấp lần thứ nhất, đội bóng Dương Châu. Tất cả các cầu thủ và cả một số người dân đều đồng thanh hô theo chiến thắng. Triệu Khang hài lòng gật đầu, dẫn theo các cầu thủ đến sân tập. Trên đường đi, hắn nhìn thấy đám người nhị nghiêu ở bãi đất trống của y quán đang tranh nhau quả cầu mây, xem ra bọn họ đã bắt đầu tập luyện rồi. Bên cạnh còn dựng một cái biển ghi, đội bóng y quán. Vớ vẩn, Triệu Khang thầm nghĩ, sau đó dẫn theo các cầu thủ nghênh ngang bỏ đi. Tiếc là hắn đi quá nhanh, không để ý thấy Hoàng Đại Phu bên phía y quán đang tranh bóng bỗng nhiên ngã xuống, sùi bọt mép. Đạt Khắc thấy vậy liền vội vàng chạy đến, đâm một mũi kim vào người hắn. Hoàng Đại Phu lập tức bật dậy như cá chép lộn mình, lao về phía Nhị Nghiêu, mẹ kiếp, Lâm Nhị Nghiêu. Đồng đội mà mày cũng chơi chiêu bẩn hả? Nói rồi, hắn ta đâm một kim vào người Nhị Nghiêu, khiến hắn ngã lăn ra đất, co giật không ngừng. Tuy là người của phái cứu rỗi, nhưng không có nghĩa là Hoàng Đại Phu không biết dùng độc. Đều là người của y quán cả mà. Trong khi đó, Triệu Khang đã dẫn các cầu thủ đến sân tập được chuẩn bị từ trước, say sưa giảng giải cho bọn họ về luật việt vị, penalty. Bên cạnh còn có một đám trọng tài đang chăm chú lắng nghe. Qua phấn khích, hắn bất chấp trời đã khuya, cho người đốt đuốc để tiếp tục huấn luyện. Mãi đến nửa đêm, Triệu Khang mới thỏa mãn trở về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường của vợ. Tiêu Linh Lung vẫn chưa ngủ, nàng vòng tay qua cổ Triệu Khang, nghe hắn kể về chuyện đội bóng, về việc hắn dự định sẽ tổ chức cá cược để kiếm bộn tiền. Nàng bật cười, thiếp thấy chàng là muốn lừa gạt người khác thì có, cờ bạc đấy. Không biết kết quả thì mới gọi là cờ bạc, biết kết quả thì gọi là đầu tư. Triệu Khang cười gian xảo, béo nhẹ gương mặt xinh đẹp của nàng, đến lúc đó cứ theo chân lão gia đặt cược, đảm bảo nàng kiếm được đầy túi. Cái gì chàng nói thiếp cũng nghe theo. Nhìn đôi mắt long lanh trong đêm tối của nàng, Triệu Khang nào còn cưỡng lại được nữa. Hắn lập tức bật dậy, lấy long bào ra đây. Tiêu Linh Lung mỉm cười, phối hợp diễn xuất cùng hắn. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tin tức về bóng đá đã lan truyền khắp Dương Châu. Triệu Khang đã chuẩn bị rất chu đáo, từ luật lệ, số lượng cầu thủ. Đều được ghi chép rõ ràng, ai có hứng thú thành lập đội bóng để tham gia Tâm Di Cup đều bắt đầu dục dịch chiêu binh mãi mã. Việc xây dựng sân vận động được giao cho Tào Bạch Lộ và Ngô Tâm Di phụ trách. Xây dựng sân vận động đơn giản hơn nhiều so với xây nhà, chỉ cần tập trung vào khán đài là được. Hơn nữa, Triệu Khang cũng tham gia thiết kế, nên mọi việc càng thêm thuận lợi. Hơn 1.000 công nhân ngày đêm miệt mài làm việc, chỉ trong vòng một tháng đã hoàn thành xong sân vận động. Cùng lúc đó, những quả bóng da mới do xưởng dệt sản xuất cũng đã được đưa vào sử dụng. So với bóng đá thực thụ thì còn nhiều điểm khác biệt, nhưng không sao, từ từ cải tiến là được. Là chủ tịch đầu tiên của Hiệp hội bóng đá, Triệu Khang, lạm quyền, cho đội bóng Dương Châu của mình được ưu tiên sử dụng sân vận động để tập luyện. Nhìn các cầu thủ hăng say tập luyện trên sân, Triệu Khang cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Với chương trình huấn luyện chuyên nghiệp như vậy, đừng nói là ở thời đại này, cho dù là ở thế giới hiện đại, hắn cũng có thể xin vào làm quan chức trong Hiệp hội bóng đá được. Tuy nhiên, vẫn còn một việc nữa. Triệu Khang quay đầu nhìn hai người đẹp đang ngồi trên khán đài, sau đó bước tới, vòng tay ôm lấy eo mỗi người một bên, sân vận động coi như xong rồi, chúng ta có thể bắt đầu triển khai việc cá cược bóng đá rồi đấy. Ngô Tâm Di chớp chớp mắt, là cái mà hôm qua chàng nói giống như đánh bạc ấy hả? Này, đây là sổ số phúc lợi, vui cùng người dân, chứ không phải đánh bạc. Chương 827 các đội bóng tập hợp. Sau khi giảng giải sơ lược về luật chơi sổ số cho hai nàng, Triệu Khang bỗng thấy Ngô Tâm Di ủ rũ. Phu quân, thiếp e là không làm được việc này, phức tạp quá. Nàng lý nhí. Nàng còn vậy, huống hồ là Tào Bạch Lộ. Triệu Khang ngạc nhiên, phức tạp lắm sao? Ngô Tâm Di gật đầu lia lịa, vâng, cái gì mà chấp banh, thiếp chẳng hiểu gì cả. Vậy thì để ta tự làm vậy. Lời Triệu Khang vừa dứt, một giọng cười trong trẻo vang lên sau lưng, hay là để ta thử xem sao? Tỷ tỷ đến rồi, Ngô Tâm Di mỉm cười. Triệu Khang quay lại, nhìn Tống Khinh Nhan, trêu chọc ngươi làm được sao? Sau khi chào hỏi mọi người, Tống Khinh Nhan ngồi xuống cạnh Tào Bạch Lộ, lắc đầu, vừa nghe loáng thoáng, cái gì mà đội chủ nhà chấp một trái, rắc rối quá. Nàng ung dung nói, theo ta, ban đầu cứ làm đơn giản như tiểu cược lớn nhỏ trong sòng bạc ấy, hai đội thi đấu thì đặt tỷ lệ cược, trước tiên cứ cược thắng thua đã. Làm vậy thì kiểu gì cũng có người chúng, họ mới tiếp tục chơi tiếp. Đợi khi đã quen luật rồi thì hẳn tung ra kiểu cực tỷ số như ngươi nói, lúc ấy tỷ lệ cược đương nhiên phải đặt cao hơn một chút. đến trận chung kết còn có thể cho đặt cược giữa giờ, tiện cho ngươi. Tống Khinh Nhan nháy mắt tinh quái, giở trò. Nói bậy bạ gì đấy? Triệu Khang giật mình, vội thanh minh, ta là loại người như thế sao? Đối với những chuyện khác, Triệu Khang có thể không màng mặt mũi mà nhúng tay vào. Nhưng bóng đá là nỗi đau đời trước của hắn. Hắn chết đi mà vẫn chưa được chứng kiến đội tuyển quốc gia lọt vào World Cup. Giờ nghĩ lại, cảm giác ấy. À, bạn ơi, bạn có hiểu không? Thực lực yếu kém thì cũng đành, đằng này yếu kém còn chẳng chịu tập luyện cho tử tế, đá như. Như, toàn thân từ trên xuống dưới, trừ cái miệng ra, không có chỗ nào cứng rắn cả. Thua cả Việt Nam, Thái Lan, nhắc đến trận thua Việt Nam mịn 1-3 hôm mùng 1 Tết, con cay quá nhỉ ha ha. Hừ, may mà lũ danh con đó không xuyên không theo, nếu không, ngày nào ta cũng bắt chúng nó quỳ gối xin lỗi. Chính vì vậy, môn thể thao thiêng liêng này, Triệu Khang tuyệt đối sẽ không tự tay vấy bẩn sự trong sạch của nó. Nghe Tống Khinh Nhan nói đâu ra đấy, Triệu Khang cười khà, vậy chuyện này đành phải nhờ Nghĩa tỷ rồi. Để ta lo liệu cho, dù sao chuyện trên công trường cũng không cần ta nữa, mọi thứ đã đi vào quỹ đạo rồi. Nàng mỉm cười tự tin. Ngô Tâm Di dịu dàng nói, may mà có tỷ tỷ giúp đỡ, chứ như muội thì đúng là. Ngốc quá, tỷ tỷ sau này chỉ bảo thêm cho muội nhé. Nói gì vậy chứ? Muội mau tranh thủ thời gian sinh cho đệ đệ của ta thêm mấy đứa nhóc bụ bẫm mới là việc chính. Tống Khinh Nhan trêu chọc. Ngày hôm sau, Tống Khinh Nhan liền mua một gian hàng, cho người dựng bảng hiệu, xổ số bóng đá. Tiếp đó, nàng huy động người đi khắp thành tuyên truyền về loại hình giải trí mới mẻ này. Việc này nhanh chóng thu hút sự chú ý của vô số người. Tranh thủ lúc huấn luyện cầu thủ và đào tạo trọng tài, Triệu Khang cũng ghé qua xem thử. Hắn liền múa bút viết ngay mấy câu khẩu hiệu. Hai văn tiền không ảnh hưởng đến cuộc sống của ngài, nhưng có thể thay đổi cả đời ngài. Hai văn tiền đầu tư, 500 vạn hy vọng. Hai văn và 100 vạn, ngẫu nhiên và tất yếu. Những câu slogan, bá đạo, ấy khiến dân chúng Dương Châu vô cùng phấn khích. Rất nhiều người kéo đến điểm bán vé số để tìm hiểu luật chơi. Đối với việc này, Tống Khinh Nhan đã sớm có sự chuẩn bị, nàng bố trí rất nhiều người chuyên trách giải thích luật lệ. Cách thức chơi. Thấy tỷ tỷ tài giỏi như vậy, Triệu Khang liền phong cho nàng làm phó chủ tịch hiệp hội bóng đá. Hắn bận rộn huấn luyện cho các đội tuyển, truyền đạt kiến thức cho trọng tài, thực sự là không còn thời gian rảnh rỗi. Những việc còn lại, hắn đều giao cho Tống Khinh Nhan toàn quyền phụ trách. Nửa tháng sau, Tống Khinh Nhan vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng mấy nàng trách móc Triệu Khang. Ta thấy chàng cứ theo quả bóng của chàng mà đi luôn đi. Còn biết đường về à? Chính là, 5 ngày liền không về nhà, cơm nước chẳng ra sao, tối nay chàng mà còn không về thì ta sẽ, mở cửa ngủ. Này, mấy người đừng nói nữa, đó là giấc mơ của ta, giấc mơ vĩ đại của một người đam mê bóng đá, mấy người không hiểu đâu. Các muội muội bất giận, Tống Khinh Nhan mỉm cười bước vào, đang dạy dỗ hắn đấy à? Mấy nàng ửng đỏ mặt, vội vàng đứng dậy nghênh đón, tỷ tỷ đến rồi. Tên này mê bóng đá đến mức mê muội rồi. Tống Khinh Nhan cười khúc khích, giơ tay điểm nhẹ lên trán Triệu Khang, ngươi làm sao vậy hả? Ruột bỏ bể trồn rồi à? Hay là, bên ngoài có người khác rồi? Khụ khụ, chuyện đó, để sau hãng nói, tỷ đến đây làm gì? Triệu Khang lảng sang chuyện khác. Ăn uống no say, Triệu Khang châm một điếu thuốc, lật dở tập tài liệu mà Tống Khinh Nhan mang đến. Tình hình các đội bóng đã được tổng hợp lại rồi. Ta đã thông báo thời gian tập kết cho bọn họ, tổng cộng có 22 đội, riêng Dương Châu đã có 8 đội. Tống Khinh Nhan báo cáo. Nhiều vậy sao, biết thế ta cũng lập một đội cho vui, Tiêu Linh Lung kinh ngạc thốt lên. Triệu Khang hít một hơi thuốc, liếc nhìn tập tài liệu, giọng điệu khinh thường, toàn là lũ gà mờ thôi. Để xem nào, đội bóng Nha Y, đội bóng Nha Hỏa Khí, đội bóng Võ Phủ. Hừ, đội bóng Nha chế tạo máy móc hơi nước. Đội bóng Di Hồng Viện. Tống Khinh Nhan ung dung vắt chéo chân, còn cả các đội ở địa phương nữa. Ta đã cho người mang luật chơi bóng đá do ngươi soạn thảo đến cho bọn họ. Xem ra ai cũng rất tự tin đấy. Đội bóng Dương Châu của ngươi đừng có mà thua ê chề đấy nhé. Không thể nào. Triệu Khang nhướng mày, ánh mắt đầy vẻ kiêu ngạo, lũ tay mơ này mà cũng đòi đấu lại đội bóng chuyên nghiệp của ta sao? Đùa à. Bóng đá là do ta mang đến thế giới này. Các ngươi có hiểu biết bằng ta sao? Diệp Hồng Tuyết nhìn vào tập tài liệu, đột nhiên kêu lên, Hoàng thượng cũng góp vui kìa. Đâu, Tần Ngọc Phượng vội vàng nhìn sang. Triệu Khang chỉ tay vào một dòng chữ, đây này, đội bóng Hoàng gia Đại Càn. Tên nhóc này còn tự mình làm đội trưởng nữa chứ. Phía dưới tên đội bóng Hoàng gia Đại Càn là danh sách thành viên. Quả nhiên là dàn sao sáng chói. Đội trưởng đương nhiên là Tiêu Đại Pháo, không cần nghĩ cũng biết là ai. Trung phong Lý Binh Bộ, tiền đạo Trương Hộ Bộ, tiền vệ cánh phải Vi Hình Bộ, hậu vệ phải Vương Lại Bộ. Hậu vệ trái Chu Đại Tướng, hậu vệ phải Phòng Lễ Bộ, hậu vệ trái Dương Công Bộ. Thủ môn còn bá đạo hơn, là Phương Tổng Quản. Đúng là già trẻ lớn bé đều có đủ, hoàng đế, thái giám, văn võ bá quan đều góp mặt. Tiêu Linh Lung giờ khóc giờ cười, tên nhóc này, đã làm hoàng đế rồi mà vẫn còn nghịch ngợm như vậy. Triệu Khang cười khẩy, nó muốn thể hiện đúng không? Được, ta sẽ cho nó một bài học trên sân cỏ, để nó biết bóng đá không phải trò chơi dành cho tất cả mọi người. Tống Khinh Nhan nhướng mày, không chỉ vậy đâu, lúc gửi danh sách đội bóng lên, bọn họ còn gửi kèm theo 30 vạn lượng ngân phiếu. Người của bọn họ nói, Hoàng thượng đã tuyên bố, toàn bộ số tiền này sẽ đặt cược cho đội bóng Hoàng gia Đại Càn, và nhất định phải đánh bại đội bóng của Triệu Vương ngươi. Hừ, tên nhóc này giỏi thật đấy, muốn dâng tiền cho ta à? Triệu Khang cười tô toét, cứ nhận hết, ai mua vé số cũng nhận, bao nhiêu cũng chơi. Vậy thì tốt, mà này, Tống Khinh Nhan cười gian xảo, ngươi cho tỷ vay ít tiền đi. Triệu Khang ngạc nhiên, tỷ muốn tiền làm gì? Tỷ tỷ đây cũng muốn, chơi vài ván cho vui. Đêm nay bắt đầu khai mạc Euro 2024, mọi người xem vui vẻ thôi nhé, đừng làm giàu cho mấy tên như Triệu Khang. Chương 828 đội bóng Hoàng gia hùng mạnh. Nghĩa tỷ, tỷ không phúc hậu rồi, sao lại muốn kiếm tiền của nhà mình thế? Diệp Hồng Tuyết nói, tiệm vé số là do Triệu Khang mở. Người khác thắng chẳng phải là thắng tiền của hắn sao? Triệu Khang cảm động, nhìn xem, vợ hai lúc nào cũng bênh vực mình. Tống Khinh Nhan cười duyên một tiếng, ta cũng muốn sống sung sướng mà, phải tích cóp chút của hồi môn chứ, gia cảnh nghèo khó, ai bảo ta phải làm không công cho đệ đệ, rau dưa sắp mua không nổi rồi. Diệp Hồng Tuyết cũng chỉ nói đùa, liếc mắt nhìn Triệu Khang, gõ nhẹ lên trán, hóa ra người không phúc hậu nhất là ngươi. Khụ khụ. Nói bậy bạ gì đó, gì mà làm không công chứ? Nghe Tống Khinh Nhan nói ẩn ý, Triệu Khang chỉ cảm thấy tim đập chân run, vội vàng đi lấy ngân phiếu cho nàng. Quay lại, hắn không khỏi thở dài, mẹ kiếp, dạo này bận tiêu tiền, phủ đệ nhỏ bé của chúng ta cũng sắp hết sạch rồi, đã mất toi 20 mấy vạn lượng, đúng lúc này hoàng đế giá lâm, phải tìm hắn đòi nợ mới được. Nói về đầu tư vào Đại Càn, Triệu Khang mới là cổ đông lớn nhất, tuy rằng đã thu hoạch được một đại nương tử xinh đẹp. Nhưng tiền thì một xu cũng không thể thiếu. Huống chi là em vợ với anh vợ, huynh đệ ruột còn phải tính toán rõ ràng huống chi là hai người. Mấy nàng cũng mới phát hiện, nhà mình vậy mà sắp khủng hoảng tài chính, Tiêu Linh Lung bắt đầu thúc giục, vậy lần này chàng phải kiếm nhiều một chút đấy. Đó là đương nhiên, lão gia ta bao giờ thất thủ. Song vụ này sẽ cho các nàng ngày ngày mặc gấm vóc, đeo vàng bạc. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Ngày Triệu Khang khai mạc giải đấu tâm di cấp càng ngày càng gần, 22 đội bóng ăn mặc chỉnh tề đã đến thành Dương Châu. Là chủ tịch hiệp hội bóng đá, đương nhiên Triệu Khang phải sắp xếp chu đáo, chỗ ở, ăn uống đều được cung cấp đầy đủ. Tuy nhiên, các đội dường như không mấy lịch sự, Triệu Khang đã tiếp đón như vậy, họ vẫn giữ bí mật rất kỹ, luyện tập cũng không cho ai xem. Nhưng Triệu Khang cũng không để ý, một lũ người không hiểu bóng đá, nghiệp dư như vậy. Làm sao so được với chuyên nghiệp như hắn? Để thể hiện sự chuyên nghiệp của mình, Triệu Khang trực tiếp sắp xếp đồng phục, giày bóng đá, trên áo thêu 5 chữ thật to, đội bóng Dương Châu. Không ngờ rằng, vị hoàng đế, em vợ của hắn lại không hề kém cạnh anh vợ trong khoản này. Tiêu Huyền Sách dẫn dắt đội bóng Hoàng gia Đại Càn đến thành Dương Châu với phong thái vô cùng cao điều. 24 người, bao gồm cả cầu thủ chính thức và dự bị, mỗi người một chiếc xe ngựa. Mặc áo đấu màu vàng kim, thật là phô trương. Lão Triệu, nhìn xem, thế nào, đấu lại đội Dương Châu của ngươi không? Tiêu Huyền Sách vỗ vai cầu thủ bên cạnh một cách tự mãn, đó chính là Châu Long, vị tướng quân chính nhị phẩm. Hừ, ta thấy các ngươi nên đổi tên thành đội Hải Sâm đi, nhìn các ngươi béo tốt như vậy, còn muốn so với đội Dương Châu của ta. Các ngươi có thực lực đó sao? Sắp tới sẽ gặp nhau trên sân bóng, đó chính là kẻ địch. làm sao Triệu Khang có thể khen ngợi kẻ thù. Trung phong của đội hoàng gia, Lý Nguyên, đã gần 50 tuổi, vuốt râu rê mỉm cười, quốc sư, ngươi lầm rồi, ngày xưa Lý mỗ ta chơi trò đá cầu cũng là nổi tiếng khắp vùng. Cái đích chúng ta suốt còn nhỏ hơn cái khung thành của ngươi nhiều. Tiền đạo hộ bộ thượng thư Trương Minh Viễn cười nói, đúng vậy, ngày xưa lão phu được xưng là chân sút số một kinh thành, từng ghi 7 bàn trong một trận đá cầu. Hừ, ngươi quên ngày xưa ngươi thua dưới chân ai rồi sao? Hậu vệ phải, lễ bộ thượng thư Phòng Lâm, vẻ mặt kiêu ngạo, nhìn Triệu Khang cười nói, quốc sư đại nhân hãy thứ lỗi cho lão phu không thể nương tay. Triệu Khang trở mặt nghiêm túc, ta hiểu rồi, các ngươi đều là cao thủ ẩn giấu sao? Đội trưởng Tiêu Huyền Sách cười lớn, đó là đương nhiên, lão Triệu lát nữa đừng có xin tha đấy. Triệu Khang cười, chúng ta đá một trận 90 phút, tức là 6 khắc đồng hồ, các vị. Còn mẹ nó, lát nữa đừng có mà chết trên sân đấy. Không ngờ Tiêu Huyền Sách càng cười lớn hơn, các chiến sĩ đội hoàng gia, cho lão Triệu mở mang tầm mắt. Triệu Khang hơi choáng váng, chỉ thấy Trương Minh Viễn đã gần 50 tuổi lạnh lùng cởi cúc áo, hai tay chống hông. Mở to con mắt chó mà nhìn cho kỹ, cơ thể tràn đầy sức mạnh của lão phu, trẻ trung bao nhiêu. Triệu Khang suýt chút nữa rơi cả con ngươi, mẹ kiếp, tám múi cơ bụng. Tiếp đó Châu Long, Lý Nguyên, Phòng Lâm, Vệ Quan, Dương Càn, lần lượt cởi áo khoác trong tiếng cười ngạo nghễ của Tiêu Huyền Sách, lộ ra những thân hình cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn. Tiêu Huyền Sách cũng tạo dáng cơ bắp, ghen tị chứ lão Triệu. Hai tháng qua, đội bóng đá hoàng gia của trẫm đã trải qua chế độ huấn luyện như địa ngục. Ngươi hoàn toàn không biết mình và đội bóng của mình sẽ phải đối mặt với điều gì. Bởi vì ta đã cài gián điệp, hắn đã báo cáo cho trẫm biết ngươi quan tâm giải đấu này như thế nào. Mọi bài tập hàng ngày của ngươi ta đều nắm rõ, và đã lập kế hoạch đối phó. Tất cả chiến thuật của ngươi ta đều biết rõ, còn ngươi, Trương Minh Viễn, lại hoàn toàn không biết gì về chúng ta. Dương Càn, chúng ta sẽ đè bẹp ngươi và đội bóng của ngươi ngay trên sân cỏ. Vệ Quan, khiến ngươi và đội bóng của mình bị loại ngay từ vòng đầu tiên. Chúng ta không chỉ là đội hoàng gia, mà còn là kẻ hủy diệt đội Dương Châu. Huấn luyện vất vả như vậy chỉ để đánh bại ngươi trong lĩnh vực mà ngươi tâm đắc nhất. Vương Nguyên Khánh lạnh lùng nói. Cuối cùng, Tiêu Huyền Sách nói, nếu không, ngươi nghĩ chấm bỏ ra 30 vạn lượng bạc để mua cái gì mà vé số của ngươi làm gì? Mẹ kiếp, lũ tiểu nhân hèn hạ, quá hèn hạ, Triệu Khang tức giận, vậy mà cái gián điệp bên cạnh mình. Lén lút xem chiến thuật và bài tập của mình. Triệu Khang định lên án hành vi vô đạo đức này, thì Tiêu Huyền Sách đã mặc áo vào và vẫy tay, đi thôi các chiến sĩ, tối nay cứ theo lời lão Triệu, khao hải sản thả ga. Ăn uống no nê rồi đánh cho lão Triệu một trận thật đã. Chúng thần tuân lệnh, nhìn lũ tiểu nhân đáng ghét kia rời đi với vẻ tự mãn. Triệu Khang thầm mắng, lũ chó hèn hạ. Xem ra, Tiêu Huyền Sách và lũ cơ bắp hèn hạ của hắn sẽ là trở ngại lớn nhất của mình. Trong lòng lạnh lùng, ngươi không nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Ngay lập tức, Triệu Khang vội vã đến nhà máy dệt với tốc độ nhanh nhất. Hoàng xưởng trưởng ngạc nhiên, lão gia, ngài làm sao vậy? Sao lại hốt hoảng như vậy? Đừng nói nữa, ta cần ngươi giúp đỡ, giấy bút đâu? Sau đó phái người đi mời Tuyết Di đến đây cho ta. Một lát sau, Triệu Khang đưa tờ giấy vẽ trang phục dây cây cho lão Hoàng, mau may cho ta bộ quần áo này với tốc độ nhanh nhất. Cực kỳ khẩn cấp, lão Hoàng mặt nghiêm nghị, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này, Tuyết Di cũng đến, lão gia, có chuyện gì vậy? Sao lại gấp gáp gọi ta đến thế? Đừng nói nữa, gọi tất cả những cô gái xinh đẹp nhất trong viện của ngươi đến đây tập trung, ta cần 24 cô gái xinh đẹp. Chương 829 bốc thăm khai mạc. Đêm khuya thanh vắng, vạn vật chìm trong giấc ngủ, bỗng tiếng gõ cửa vang lên đều đều, phá vỡ sự tĩnh lặng, khiến người ta thao thức khó ngủ. Lý Nguyên, sau khi đã nạp đầy bụng bào ngư, ngái ngủ trở mình. Hắn bước xuống giường, lê chân ra mở cửa, và rồi. Sững sờ. Một cô gái trẻ đẹp như hoa đào đang đứng trước cửa. Cô nàng diện chiếc áo sơ mi trắng ngắn cuốn cỡn. Để lộ vòng eo thon gọn cùng đôi chân dài miên man như ẩn như hiện trong lớp váy ngắn màu đen chết người. Mũi Lý Nguyên nóng ran, suýt nữa thì máu mũi phun trào. Hắn vội vàng quay mặt đi, ấp úng, cô nương, cô. Lý đại nhân, nô gia là người đẹp cổ vũ bóng đá của ngài à? Lý Nguyên ngạc nhiên xen lẫn nghi hoặc, người đẹp cổ vũ bóng đá. Là sao? Tuy rằng, hắn thầm nghĩ, không thể làm gì cô nương này, nhưng mà cô ăn mặc thế này, chẳng phải là đang thách thức trái tim già cỗi của ta hay sao? Nàng khẽ cười, giọng nói ngọt như mía lùi, hội trưởng hội bóng đá nói rằng, những người đẹp cổ vũ như chúng ta sẽ được sắp xếp để hầu hạ các đội bóng có tiềm năng vô địch. Lý đại nhân, đội bóng hoàng gia của ngài là một trong số đó, nên chúng ta đến để hầu hạ các ngài à? Nàng ngước đôi mắt long lanh nhìn hắn, giọng điệu nũng nịu, đại nhân tương đương ngoài này lạnh quá, ngài cho nô gia vào trong được không ạ? Chờ chút, Lý Nguyên hắng giọng, ý cô nương là cả đội hoàng gia chúng ta đều được hầu hạ. Không phải chỉ mình ta. Vâng ạ. Nghe vậy, Lý Nguyên lập tức kéo cô nàng vào phòng, đóng sầm cửa lại. Nếu mọi người đều được hưởng thì ta cũng đâu có sai trái gì. Hắn tự nhủ. Sao chân cô lại màu đen thế kia? Nào, để ta xem thử. Đại nhân, đây là tất lưới, có thể gia tăng sức chiến đấu của ngài đấy ạ. Ôi chao, thân hình đại nhân thật là vạm vỡ. Lý Nguyên cười ha hả, đúng vậy. Nô gia thích nhất là đàn ông trưởng thành như ngài đấy ạ tương đương. Lý Nguyên cảm thán, đúng là chơi bóng đá giúp cơ thể cường tráng có khác. Cùng lúc đó, trên sân bóng, Triệu Khang đang gào thét, huynh đệ. Kẻ địch đã xuất hiện, nhưng đừng sợ, ta đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Tất cả hãy tập luyện thật chăm chỉ cho ta, trước vô địch nhất định là của chúng ta. Nhất định phải thắng, cả đội đồng thanh hô vang. Sáng hôm sau, tại sân vận động, dù chỉ là buổi lễ bốc thăm nhưng khán đài đã chật kín người hâm mộ. Họ đến đây để quan sát các đội bóng, nhằm tìm kiếm cơ hội đặt cược. Tống Khinh Nhan cầm loa phóng thanh, gào đến khan cả giọng mới ổn định được trật tự. Xin trân trọng kính mời 22 đội bóng tham gia Cúp Tâm Di lần này tiến vào sân để bốc thăm. Thể lệ của Cúp Tâm Ý lần này như sau. Các đội lần lượt tiến vào sân, khán giả nín thở, dán mắt quan sát. Ê, đội bóng huyện Cao Nhìn có vẻ mạnh đấy, toàn những gã lực lưỡng. Đội huyện Vũ Lăng cũng không tệ, chứ nhìn đội huyện ký kìa, gầy tong teo, nhìn là biết đá kém rồi. Mọi người định đặt cược vào đội nào? Ha ha, mấy người không hiểu gì cả. Một gã đàn ông phe phẩy chiếc quạt giấy, lên tiếng, muốn đặt cược, đương nhiên là phải chọn đội bóng đá Dương Châu của Triệu Đại Nhân hoặc đội Hoàng gia rồi. Vì sao? Mọi người tò mò hỏi. Dùng đầu mà suy nghĩ đi, đội bóng Dương Châu là do chính Triệu Đại Nhân thành lập và huấn luyện, trình độ phải gọi là vũ trụ cấp, sao có thể thua được? Nhìn người dẫn đầu đội hình kia. Hắn tên là La Nạp. Ngày xưa chơi đá cầu ở Dương Châu, là tay chơi cử khôi đấy. Với quân bài chiến lược này, Triệu Đại Nhân sao có thể thua được? Còn đội Hoàng gia, tuy nhìn các cầu thủ có vẻ lớn tuổi, hơi run rẩy, nhưng họ mang danh nghĩa Hoàng gia, đặt cược vào họ chắc chắn là lựa chọn sáng suốt. Nhưng mà, nhìn bảng tỷ lệ cá cược kìa, hai đội này tỷ lệ ăn rất cao, có vẻ như không ai đặt cược. Liệu có khi nào họ là đội yếu, không biết đá bóng? Gã đàn ông cười khẩy, mưu kế, toàn là mưu kế của nhà cái cả đấy. Họ cố tình nâng cao tỷ lệ cược của hai đội này, tạo ra ảo giác rằng hai đội này là rác rưởi, dụ chúng ta đặt cược vào các đội khác, rồi họ sẽ được một mẻ béo bở. Loại trò mèo này sao qua mắt được ta? Nghe ta đi, muốn đặt cược thì cứ đặt vào Dương Châu và Hoàng gia, chắc chắn hốt bạc. Ta đã bán nhà, dồn hết 300 lượng bạc vào đội Dương Châu, tỷ lệ 1-5. Chỉ cần trận đầu thắng lợi. Lập tức có 1.500 lượng, tha hồ hưởng thụ cả đời. Trời đất, ngươi liều thật đấy. Cơ hội ngàn năm có một, tiền rơi trúng đầu còn không nhặt. Nghe nói có người đã đến nhà cái đặt cược vào đội Dương Châu tới 2 vạn lượng bạc. Chắc chắn là Triệu Đại Nhân âm thầm đặt cược rồi. Còn có câu nói nào nhỉ? À, bóng đá ngược dòng, nhà cửa ven biển. Cược cửa dưới, vượt qua cảnh nhà tan cửa nát. Ta cũng nghe nói rồi, cược vào đội mạnh nhất, ở trong tòa nhà cao nhất. Đúng vậy, chính Triệu Đại Nhân thành lập đội bóng, làm sao có thể thua được. Ta cũng phải về bán nhà thôi. Ngày mai đỏ vận, đến Di Hồng Lâu tiêu xài cho đã. Rất nhiều người không còn tâm trí đâu mà xem bốc thăm nữa, vội vã rời đi để đặt cược. Lúc này, với tư cách là hội trưởng hội bóng đá, Triệu Khang cũng có mặt để phát biểu. Hoàn thành một loạt các nghi thức, hắn cảm thấy hơi mệt. Hắn quay sang Tuyết Di và cô nàng người đẹp cổ vũ đã lẻn vào phòng Chu Long tối qua, hỏi tối qua thế nào. Nàng cười duyên dáng, nô gia đến 7 lần lận, bọn họ sung sức lắm ạ. Triệu Khang cười thầm, nhìn đám cầu thủ đội Hoàng gia đang ủ rũ, đặc biệt là Tiêu Huyền Sách, hắn không khỏi nhếch mép, bây giờ thì bọn chúng thành tôm luộc hết rồi chứ gì. Tiếc là vòng đầu tiên chúng không gặp đội của ta. Dám cài gián điệp cho ta, ta chơi cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Kết quả bốc thăm vòng đấu đầu tiên được công bố, đội Dương Châu của Triệu Khang sẽ đối đầu với đội Huyện Cao. Rất nhiều người tỏ ra lạc quan về trận đấu này, các cầu thủ Huyện Cao đều to cao lực lưỡng. Đội Hoàng gia của Tiêu Huyền Sách sẽ gặp đội Huyện Vũ Lăng. Huyện Cao và Huyện Vũ Lăng nằm cạnh nhau, nghe nói hai đội thường xuyên luyện tập cùng nhau. Cả em vợ và anh vợ đều không có gì đáng ngại, chỉ là hai đội bóng địa phương, không đáng lo. Cả ngày hôm đó, nhà cái chật cứng người, may mà Tống Khinh Nhan nhanh nhẹn, tổ chức nhân viên ổn định trật tự. Tuy nhiên, dù vậy, người mua vé số vẫn xếp hàng dài đến tận đêm khuya. Dưới ánh đèn dầu leo lét, những ngón tay thon dài của cô gái nhẹ nhàng gõ bàn tính, đôi chân mang giày thêu lắc lư vui vẻ. Cuối cùng thì đêm dài đằng đẵng cũng qua đi. Sáng sớm hôm sau, sân vận động có sức chứa hàng nghìn người đã chật kín khán giả, ai nấy đều hồi hộp với tấm vé số trên tay. Trận đấu đầu tiên chính là màn so tài giữa đội Hoàng gia do Tiêu Huyền Sách dẫn dắt và đội Huyện Vũ Lăng. So với đối thủ, đội Hoàng gia có trang phục thi đấu thống nhất, toát lên vẻ chuyên nghiệp. Triệu Khang cũng đến xem xét tình hình đối phương, trong lòng không khỏi phấn khích, như thể đang xem World Cup vậy. Hai đội tiến vào sân, trọng tài vào sân, hai đội bắt tay chào hỏi. Để trận đấu thêm phần chuyên nghiệp, Triệu Khang thậm chí còn mời hai cao thủ tứ phẩm của võ phủ đến làm bình luận viên, đồng thời tỉ mỉ hướng dẫn họ cách bình luận một trận bóng đá. Võ giả có thể khuếch đại âm thanh bằng chân khí, quả là lựa chọn hoàn hảo cho vị trí bình luận viên. Lúc này, hai bình luận viên bắt đầu công việc của mình. Xin chào quý vị khán giả, ta là Bạch Phượng, bình luận viên của trận đấu hôm nay. Chào bà con cô bác, ta là Kim Nguyên, bình luận viên của trận đấu ngày hôm nay. Bạch Phượng, chúng ta hãy cùng đến với hai đội, các cầu thủ đã vào sân và đang bắt tay nhau. Ơ kìa, đội trưởng đội Huyện Vũ Lăng hình như đánh rơi cái gì đó thì phải. À, hóa ra là một cái búa gỗ. Kim Nguyên, câu hỏi đặt ra là, hắn ta mang búa gỗ ra sân để làm gì? À, theo thông tin chúng ta có được, thì ra anh ta là thợ mộc. Trên sân, đội trưởng đội Huyện Vũ Lăng ngượng ngùng nhặt chiếc búa gỗ lên, nhét vào trong quần, lúng túng nói ta là thợ mộc, mang theo búa gỗ cũng hợp lý mà, nhỉ? Chương 830 toang rồi. Ai cũng biết, thợ sửa xe đá bóng mang theo cờ lê là chuyện thường, vậy thì thợ mộc đá bóng mang theo búa gỗ cũng là lẽ hợp tình hợp lý. Ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng cảm thấy hợp lý, thợ mộc mang theo búa gỗ thì có gì là lạ. Chỉ có Triệu Khang ngồi bên lề chuẩn bị xem bóng đá là nhíu mày, sao ta lại có dự cảm chẳng lành thế này. Tiếng còi trọng tài vang lên, trận đấu đầu tiên của Cúp Tâm Di mà vạn người mong đợi cũng chính thức bắt đầu. Triệu Khang gạt bỏ những suy nghĩ hỗn độn, chuẩn bị chiêm ngưỡng thực lực của đội tuyển bóng đá Hoàng gia. Chỉ thấy quả bóng đến chân Tiêu Huyền Sách. Kỹ thuật của Hoàng đế bệ hạ quả nhiên không thể xem thường, một cú xoay người chuẩn bị vượt qua đối thủ. Trên khán đài bình luận, Bạch Phượng và Kim Nguyên đang hăng say bình luận. Đúng lúc này, đội trưởng đội Vũ Lăng xuất thân thợ mộc từ trong túi quần móc ra một chiếc búa gỗ, nhắm thẳng vào Tiêu Huyền Sách mà giáng xuống, trực tiếp tiến Hoàng đế đại càn lên bảng đếm số. Ôi, trận đấu thật sự quá kịch tính, ngay khi tiêu đại pháo của đội Hoàng gia chuẩn bị đột phá thì đã bị cầu thủ đội Vũ Lăng tấn công bằng búa gỗ, máu đổ trên sân. Bóng đã bị cướp mất. Kim Nguyên ở bên cạnh thản nhiên nói, nếu lúc nãy dùng chiêu hầu tử trộm đào thì hay hơn, đòn đánh này về mặt đẹp mắt còn hơi thiếu. Triệu Khang trực tiếp chết lặng, ngồi bên lề nhìn trọng tài do chính mình đào tạo, sao không thổi còi vậy? Mù rồi sao? Phạm lỗi rõ ràng như vậy mà cũng không nhìn thấy. Kỳ quái hơn là, ngay cả Tiêu Huyền Sách bị đánh ngã, vậy mà cũng chỉ lau máu mũi rồi bò dậy. Mẹ kiếp, hóa ra cây búa gỗ này là vũ khí sao? Sau đó, Hoàng đế bệ hạ lập tức ba bước gộp làm hai xông thẳng lên. Bạch Phượng hét lớn, tiêu đại pháo bay lên rồi. Một cú đá bay cầu thủ đối phương, cướp lại bóng. Quả nhiên là đội trưởng đội Hoàng gia, thực lực mạnh mẽ. Mẹ nó, không phải đá như vậy chứ? Triệu Khang lập tức xông ra sân. Trọng tài, sao ngươi không thổi còi vậy? Phạm lỗi rồi không thấy sao? Trọng tài quay đầu lại khó hiểu hỏi, Triệu đại nhân. Phạm lỗi nào, không có chơi bóng bằng tay, việt vị, xoạc bóng, kéo áo, cản đường, va chạm, câu giờ mà ngài nói, không phạm lỗi. Triệu Khang ngẩn người, họ đánh người kìa. Đá bóng mà, có chút động tác nhỏ là chuyện bình thường thôi. Chẳng phải đây chính là tranh chấp tay đôi mà ngài nói sao? Trước đây chúng ta chơi mây cầu cũng đá như vậy. Hơn nữa điều lệ phạm lỗi ngài đưa cũng không nói không được đánh người. Cái này mà gọi là động tác nhỏ, cái này mà gọi là tranh chấp tay đôi. Máu me be bét hết cả rồi kìa. Triệu Khang choáng váng, chỉ trong chớp mắt, Trương Hộ Bộ sở hữu cơ bụng tám múi đã bị cầu thủ đối phương đá lăn lộn trên sân. Thế mà lăn lộn mãi cũng vượt qua được vòng vây của đối phương. Trọng tài gãi đầu, đội Hoàng gia cũng đâu có nói gì. Khán giả trên sân càng thêm sôi động, Triệu Khang thậm chí còn nghe thấy tiếng cổ vũ, đánh chết nó cho tao. Triệu Khang trực tiếp ngứa người, nhớ lại lời trọng tài nói, trước đây chúng ta chơi mây cầu cũng đá như vậy. Trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành, vội vàng chạy đi tìm cầu thủ của mình dò hỏi, trước đây các ngươi chơi mây cầu, có thể đánh người à? Đội trưởng Ronaldo thản nhiên đáp, đại nhân, đó không gọi là đánh người, dùng cách nói của ngài gọi là tranh chấp tay đôi. Mẹ kiếp! Triệu Khang chết lặng, đây hoàn toàn không phải trận bóng đá mà hắn tưởng tượng. Đúng lúc này, trên sân bóng vang lên tiếng hoan hô chấn động. Hắn vội vàng chạy quay lại, chỉ thấy thủ môn Phương Thiệu của đội Hoàng gia, một tay vững vàng đè chặt quả bóng. Phương Tổng quản cười khẩy một tiếng, sau đó tung ra một cú sút. Quả bóng như đạn pháo bắn ra, nhắm thẳng vào đội trưởng đội Vũ Lăng lúc nãy đã cho Tiêu Huyền xách một búa, cả người lẫn bóng bay thẳng ra ngoài. Dám động vào bệ hạ của chúng ta, đá chết ngươi. Là chân khí, thủ môn đội Hoàng gia đã dùng chân khí. Kim Nguyên kích động hô lên. Bạch Phượng cũng thò cổ ra, ai ngờ thủ môn đội Hoàng gia lại là cao thủ đỉnh cao. Có hắn chân giữ, xem ra Vũ Lăng không thể nào công phá được khung thành đội Hoàng gia. Tuy nhiên bóng đã ra ngoài, bây giờ là quyền kiểm soát bóng của đội Vũ Lăng. Bình luận viên bình luận rất sôi động, cầu thủ cũng đá rất sôi động, khán giả càng xem càng thích thú. Ngoại trừ Triệu Khang, cú đá của Phương Thiệu trực tiếp đá nát tam quan của hắn, hắn cứ ngỡ mình đang xem phim thiếu lâm túc cầu của Châu Tinh Trì. Kết quả là đến khi trận đấu kết thúc vẫn chưa hoàn hồn. Cầu thủ đội Hoàng gia ai nấy đều bầm dập mặt mày, đứng ngây người trên sân. Nhìn đội Vũ Lăng đối diện cũng bầm dập mặt mày nhưng lại giành chiến thắng. Không ngờ chúng ta đã mạnh như vậy rồi, vậy mà vẫn thua. Binh bộ thượng thư ở dưới đài bất đắc dĩ nhắm mắt lại, xoa xoa bắp đùi đầy dấu dày, nếu lão phu còn trẻ thêm 20 tuổi. Làm sao có thể bị thương rời sân? Không phải chúng ta không cố gắng, mà do địch quá mạnh. Mặc dù đội Hoàng gia có Phương Thiệu là cao thủ tứ phẩm, nhưng cầu thủ của bọn họ quá già, ngoại trừ Tiêu Huyền Sách. Tất cả đều là lão già trên 40 tuổi. Trực tiếp bị đội Vũ Lăng đánh cho rời sân, lúc còi kết thúc trận đấu vang lên thì trên sân chỉ còn lại 7 người. Cả cầu thủ dự bị cũng bị đánh cho bị thương. Cuối cùng vì không đủ người thi đấu nên thua trận, vòng đầu tiên đã bị loại thảm hại. Sông có khúc người có lúc, không chịu thua già cũng không được, Dương Tần bị đá rụng mấy cái răng thở dài. Vệ quan ủ rũ cúi đầu, Tiêu Huyền Sách cũng có chút thất vọng. Không ngờ chỉ đi đến đây, còn chưa gặp được lão Triệu, mình đã bị loại rồi. Khốn kiếp, chắc chắn là do đám em gái cổ vũ kia. Tuy nhiên, người buồn nhất không phải bọn họ, mà là khán giả. Đờ, em mờ, trả tiền. Một khán giả của đội Hoàng gia kích động mắng lên. Có xứng với chúng ta không? Các người có xứng với chúng ta không? Cặn bã quá ta đập. Không ít người thậm chí còn thất hồn lạc phách ngã xuống ghế tiền của ta. Lão tử bán cả nhà đặt cược các ngươi thắng đấy. Mẹ kiếp! Lũ xúc sinh các ngươi! Đồ vô dụng, đá kiểu gì vậy hả? Thà là lão tử lên còn hơn, ít ra lão tử còn chịu đòn được mấy cái. Cặn bã, toàn lũ cặn bã. Chẳng có tí chiến thuật nào. Đầu tiên phải bao vây đánh hội đồng chứ. Các ngươi có biết đá bóng không vậy hả? May mà lão tử không đặt cược hết vào đội Hoàng gia các ngươi, Dương Châu đội tiếp theo đá cho tử tế vào. Người không biết còn tưởng đang xem thi đấu quyền anh tập thể. Triệu Khang lúc này mới hoàn hồn, mẹ kiếp trận tiếp theo là đội của mình rồi. Đáng tiếc hắn hoàn hồn quá muộn. Cầu thủ đã bắt đầu vào sân, trận đấu cũng đã bắt đầu. Dù hắn là hội trưởng hiệp hội bóng đá, lúc này muốn dừng trận đấu để sửa lại luật lệ cũng không thể nào. Nhìn thấy trận đấu bắt đầu, trong lòng Triệu Khang trở nên thấp thỏm bất an, sau đó liền nhìn thấy Ronaldo do chính mình đào tạo. bị một quyền của đội Tào Huyện đánh cho lăn lộn trên sân. Toang rồi, toang rồi, toang rồi. Đứng lên đi Ronaldo. Triệu Khang đau lòng kêu lên, chỉ có thể hy vọng các cầu thủ có thể gắng gượng. Chương 831 huấn luyện viên ra sân. Ôi, thật kịch tính, đội Dương Châu quả không hổ danh là đội chủ nhà của chúng ta. Đối mặt với những đợt tấn công như vũ bão của đội Tào Huyện, hàng phòng ngự của họ vẫn vững như bàn thạch, chẳng khác nào thiết thùng trận. Cầu thủ Tào Huyện đá đến mức sốt ruột rồi kìa. Bạch Phượng vừa dứt lời bình luận đầy phấn khích, thì trái bóng đã nằm gọn trong lưới đội Dương Châu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Triệu Khang tức giận nhảy dựng lên, lũ ngu ngốc, sao có thể để chúng ghi bàn được? Chiến thuật đâu? Trọng tài đâu? Thổi phạt phạm lỗi đi, bọn họ chơi xấu kìa. Trọng tài biên đảo mắt nhìn sang, lúc nãy cầu thủ của ngươi chơi xấu người ta thì ngươi vui như Tết, sao lúc đó không thấy gọi ta thổi phạt? Tình thế trên sân thay đổi chóng mặt, Triệu Khang có lúc còn tưởng mình đang xem cao thủ võ lâm đại chiến. Chứng kiến cầu thủ của mình vừa thực hiện một pha đi bóng qua người đẹp mắt, thì ngay lập tức bị cầu thủ Tào Huyện lao tới ủi bay xa 3 mét, xem ra không thể tiếp tục thi đấu. Sau đó, hắn được đội ngũ y tế khiêng ra ngoài. Bạch Phượng càng thêm phấn khích, bình luận về pha va chạm vừa rồi, một cú thiết sơn dựa đẹp mắt. Cầu thủ Tào Huyện này chắc chắn là dân luyện võ, quả thật có khí thế hoành bảng tràng thiên đảo. Đạp cước chấn Cửu Châu. Khán giả trên khán đài thì phẫn nộ vô cùng. Đội Dương Châu, bọn mày ăn hại à? Đánh bại bọn chúng đi, chó má. Mới đó đã bị phế một người rồi, nghe nói đội Hoàng gia mấy hôm trước được ăn hải sâm, lũ hốn các ngươi cũng được ăn hải sâm hả? Tấn công đi. Đánh bại bọn chúng. Triệu Khang cũng nổi trận lôi đình, hai mắt đỏ ngầu, bấu chặt lấy hàng rào bên sân. Mẹ kiếp, 20 vạn lượng bạc trắng của lão tử đều đặt cược vào đây rồi. Bọn mày mà thua, lão tử trắng tay đấy. Quầy vé số là do hắn mở, hắn đương nhiên không tự đi mua vé số, mà là ra ngoài cá cược. Chuẩn bị kiếm thêm một mớ. Ai ngờ đâu trận đấu mới bắt đầu đã có người bị loại. Triệu Khang cảm thấy mình không thể ngồi yên chờ chết được nữa, vội vàng tuyên bố thân phận huấn luyện viên, chạy ra sát sân, yêu cầu thay người. Nhìn đám cầu thủ chạy toán loạn trên sân, Triệu Khang sốt ruột vô cùng, thật muốn tự mình xông vào cho lũ hốn nạn kia một trận. Nhưng nếu hắn ra sân đánh nhau, chẳng phải là bôi nhọ môn thể thao thiêng liêng nhất trong lòng hay sao? Triệu Khang ta cũng là người có tín ngưỡng đấy. Một bên là tín ngưỡng, một bên là bạc trắng, thật sự hành hạ Triệu Khang đến phát điên. Trong lúc dằn vặt, hiệp một kết thúc. Đội ngũ y tế nhanh chóng vào sân, khiêng vài cầu thủ đội Dương Châu ra ngoài. Trong phòng thay đồ tràn ngập tiếng than thở. Đừng động vào ta. Ta đã chơi xấu lắm rồi, vậy mà bọn họ còn bị ổi hơn. Không ngờ Ronaldo như ta lại có ngày bị đánh te tua thế này. Huấn luyện viên, những gì ngươi dạy chẳng có tác dụng gì cả. Triệu Khang càng thêm tức giận đến mất lý trí, vô tri. Không thể ngờ bọn họ lại chơi bẩn đến mức này. Báo quan, bắt hết bọn chúng lại. Vài cầu thủ dự bị chứng kiến tình trạng thảm hại của các cầu thủ chính thức, đều hoảng sợ. Nhà ta đột nhiên bốc cháy, huấn luyện viên, ta không đá nữa, ta về trước đây. Xin lỗi, mẹ ta đột nhiên sinh non, ta phải về giúp đỡ. Triệu Khang vội vàng túm lấy anh ta, cầu xin ngươi, bảo mẹ ngươi dáng nhịn sinh sao nhé. Trận đấu mới đá được một nửa, sao có thể bỏ đi được. Dù thế nào cũng phải đá hết trận này đã chứ. Đối kháng dữ dội quá, đá nữa sẽ chết người đấy. Đây đâu phải đá bóng, đây là muốn mạng người ta mà. Tất cả cầu thủ dự bị đều bỏ chạy, hiện tại chỉ còn lại 8 cầu thủ chính thức. Ronaldo thở dài, huấn luyện viên nói đúng. Dù thế nào chúng ta cũng phải đá hết trận này, hiện tại chỉ còn 8 người, nếu có người bị thương rời sân nữa, chúng ta sẽ giống đội Hoàng gia, thua cuộc mất. Vì vậy, nhất định phải cố gắng trụ vững. Trụ thế quái nào được, người trụ một quả, ta trụ 3 quả à. Phòng thay đồ lập tức hỗn loạn, Triệu Khang lúc này móc hỏa chiết ra châm một điếu thuốc, không biết ta có trụ được không. Mọi người đều sững sờ, đồng loạt nhìn về phía hắn, chỉ thấy vị huấn luyện viên đáng kính của họ. Ánh mắt sâu thẳm chất chứa nỗi giằng xé, một tay vịn tường, suy nghĩ không ngừng nhảy múa giữa tín ngưỡng và bạc trắng. Để ta trấn giữ khung thành, các ngươi chỉ cần đừng bị thương rời sân, nghĩ cách ghi một bàn, câu giờ 45 phút là hòa rồi. Tiếng còi vang lên. Trên khán đài bình luận, Kim Nguyên và Bạch Phượng nhìn tin tức mới nhất, kích động hô lên, mọi người hãy xem tin tức mới nhất chúng ta nhận được. Đội Dương Châu vậy mà lại cử huấn luyện viên Triệu Đại Nhân ra sân. Đảm nhiệm vị trí thủ môn. Theo ta được biết, Triệu Đại Nhân là cao thủ tuyệt thế tam phẩm trung giai, thành thật mà nói, ta không hiểu nổi, một người lợi hại như vậy tại sao lại đi làm thủ môn chứ không phải tiền đạo. Nghe được những lời này, Triệu Khang đang bước vào sân khinh thường nói, các ngươi hiểu cái gì gọi là tín ngưỡng. Mặc dù ra sân làm thủ môn cũng coi như là phản bội bóng đá, nhưng là do đám người này ép người quá đáng, lão tử chỉ làm thủ môn đã là nể mặt lắm rồi. Khán giả trên sân đều trở nên cuồng nhiệt. Mẹ kiếp, huấn luyện viên cũng ra sân rồi, lần này chắc chắn thắng rồi. Triệu Đại Nhân cố lên, một thân gia sản của ta đều đặt cược vào người rồi. Ha ha, cao thủ tam phẩm, lần này chắc chắn thắng rồi. Trọng tài thổi còi bắt đầu trận đấu. Cầu thủ Tào Huyện giao bóng trước, sau đó dẫn bóng qua vài người, thấy Triệu Khang đứng trước khung thành đội Dương Châu, liền tung cú sút uy lực. Triệu Khang đương nhiên dễ dàng bắt gọn, khiến vô số khán giả hò reo. Quả nhiên là huấn luyện viên. Bắt bóng đẹp mắt. Dương Châu phản công, đánh bại bọn chúng. Triệu Khang vội vàng chuyền bóng cho Ronaldo, lớn tiếng dục Ronaldo, tổ chức tấn công. Chỉ cần cầu thủ ghi được một bàn là được rồi. Bóng ở dưới chân, Ronaldo quả nhiên là đội trưởng, trước đá người sau đá bóng, phối hợp vô cùng khéo léo, hai cầu thủ Tào Huyện bị hạ gục tại chỗ. Sau đó bọn họ bò dậy đuổi theo, Ronaldo thấy vậy liền nhớ tới kỹ thuật ăn vạ mà Triệu Khang đã dạy trước đó, lập tức ngã lăn ra đất. Trọng tài bên cạnh lập tức chạy tới rút cho hắn một thẻ vàng. Triệu Khang tức điên người. Mẹ kiếp, tên trọng tài cho má, đánh người không phạt, ăn vạ lại rút thẻ. Cầu thủ Tào Huyện lúc trước cũng nghe được bình luận, biết thủ môn Triệu Khang là cao thủ, lập tức quyết định không tấn công nữa. Cứ đá ở giữa sân. Tuy Triệu Khang đã ra sân, nhưng đối phương lại không thèm chơi với hắn. Bình luận viên Kim Nguyên thán một tiếng, không ngờ huấn luyện viên ra sân cũng không thể xoay chuyển được tình thế bất lợi của đội Dương Châu, trận đấu sắp kết thúc rồi, thời gian dành cho đội Dương Châu không còn nhiều nữa. Mẹ nó chứ lũ tiểu nhân bị ổi, tín ngưỡng cái khỉ gì. Ngay lúc Triệu Khang quyết định phản bội tín ngưỡng, xông lên cho bọn chúng một trận để gỡ hòa, thì tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Khán giả trên sân lập tức phẫn nộ. Tất cả đều đứng dậy, ném vé số, cốc trà. Trong tay về phía sân bóng. Mẹ kiếp, trả tiền. Huấn luyện viên cái rắm, đồ ngu. Ngươi là cao thủ tam phẩm, sao không đánh bọn chúng đi? Chó má, đồ ngu. Triệu Khang, đồ ngu. Cơn thịnh nộ của những con bạc lập tức bùng nổ, miệng mồm thi nhau chửi bới, cuối cùng thậm chí còn hô khẩu hiệu một cách đều nhịp. Triệu Khang, đồ ngu, chương 832 nỗi niềm u uất của Triệu Khang. Tiếng mắng chửi dữ dội từ khán đài khiến Triệu Khang có cảm giác như mình đang trở lại những ngày tháng xem bóng đá trước kia. Chỉ khác là lúc trước hắn hùa theo đám đông mắng chửi, còn bây giờ lại trở thành kẻ bị mắng. Cả sân vận động vang lên những tiếng. Triệu giáo đần, ngu ngốc. Khiến Triệu Khang vội vàng dẫn đám cầu thủ lùi ra ngoài, tránh trường hợp lũ cá độ kia quá khích lao xuống sân thì toi. Lũ cá độ kia đâu biết rằng lúc này đây, Triệu Khang cũng đang đau lòng và phẫn nộ không kém gì chúng. Chúng nó thua có vài trăm lượng, còn hắn đây một hơi bay mất 20 vạn lượng. Đến cả quần cũng phải cầm đi luôn rồi. Cho má cái thứ gọi là lòng tin. Lúc này đây, trong lòng vị quốc sư đại càn chỉ còn lại sự hối hận tột cùng. Hai bình luận viên Kim Nguyên và Bạch Phượng cũng không khỏi tiếc nuối. Không ngờ đội bóng mà chúng ta kỳ vọng là Dương Châu và Hoàng Gia đều phải dừng bước ngay từ vòng đầu tiên. Bạch Phượng thở dài, hai người tiếp tục câu chuyện, đúng vậy, không biết Kim Huynh nghĩ sao về trận thua thảm hại của đội Dương Châu. Nghe nói đội bóng này thường ngày tập luyện rất chăm chỉ. Kim Nguyên thản nhiên đáp, theo ta thấy, thân là huấn luyện viên, Triệu Đại Nhân nên đi tìm hiểu lại luật chơi bóng đá trước đã. Cứ nhìn cái cách mà mấy tên kia chơi bóng xem, Triệu bằng đá trung vệ, hắn ta đá được vị trí đó sao? Bị mấy gã Tào Huyện đấm cho vài phát đã nằm lăn ra rồi, đá kiểu gì vậy? Hoàn toàn không có trình độ, hiểu chứ? Bạch Phượng cười gượng, không ngờ gã bên cạnh lại có gan lớn như vậy, ngay cả Triệu Khang mà cũng dám công khai chỉ trích. Hắn vội vàng chữa cháy, tuy nhiên, Triệu Đại Nhân thân là hội trưởng Hiệp hội bóng đá, đã từng nói rằng ngoài tâm di cấp lần này. sẽ còn nhiều giải đấu bóng đá khác nữa. Nghĩ theo một hướng khác, Dương Châu và Hoàng Gia là hai đội bóng đầu tiên được chuẩn bị cho những giải đấu này. Kim Nguyên cười khẩy, ôi chao, cảm ơn trời đất. Ý ngươi là những trận đấu như thế này, ngay từ đầu đã không có nền tảng tốt, vậy ngươi có thể đảm bảo rằng những trận đấu sau này hắn ta sẽ thắng sao? Thực tế một chút đi, ta khuyên hai đội bóng này nên tìm hiểu kỹ chiến thuật, lối chơi và tư duy của mình trước đã. Triệu Giáo kia đá tiền đạo thì không nói, chạy ra làm thủ môn làm cái gì? Cao thủ tam phẩm thua một đám người thường, ngươi nói xem ta phải giải thích thế nào đây? Mất mặt quá thể, mẹ kiếp, hại lão tử cũng thua mất 100 lượng. Triệu Giáo, đồ ngu ngốc. Bạch Phượng lúc này mới hiểu ra tại sao Kim Nguyên lại tức giận đến vậy, hóa ra cũng là dân cá độ. Mang theo tâm trạng chán nản và hối hận, Triệu Khang rời khỏi sân bóng. Đi được một đoạn, hắn bỗng thấy có người định nhảy lầu, may mà được mọi người kịp thời ngăn cản. Đứng gần đó nghe ngóng, Triệu Khang mới biết được là do gã này đã dồn hết tiền bạc vào đội Dương Châu của hắn. Triệu Khang lập tức móc tiền mua đại một chiếc mũ đội lên, kéo thấp vành mũ xuống, tránh bị người ta nhận ra rồi đuổi theo mắng chửi. Trước kia, người dân Nguyên Giang sau khi di cư đến Dương Châu đều rất hâm mộ hắn, không ít kẻ đã mạnh tay đặt cược vào đội bóng của hắn. Chạy một mạch về đến nhà, Triệu Khang rón rén nhìn trước ngó sau như ăn trộm, thấy không có ai để ý mới dám mở cửa bước vào. Vừa ngẩng đầu lên, hắn đã bắt gặp ánh mắt sắc như dao của đại phu nhân và nhị phu nhân. Cười gượng gạo, Triệu Khang lên tiếng, mọi người đều ở đây à? Tiêu Linh Lung cười lạnh, lão gia, tiền đâu? Diệp Hồng Tuyết cười mỉa mai, chắc là lão gia nhà ta đầu tư thành công rồi, chúng ta phải suy nghĩ xem nên mua món xa xỉ phẩm nào đây. Cao thủ tam phẩm mà, sao có thể thua được chứ? Phải không lão gia? Nhìn tình hình này là biết hai người bọn họ đều đã biết chuyện đội bóng của hắn thua rồi, Triệu Khang càng thêm lúng túng. Nhưng vừa nghĩ đến hoàng đế cũng tham gia cá cược, hắn liền tự tin trở lại, nói cái gì vậy? Thua một lần thôi mà, có chút tiền ấy mà cũng đáng để tâm sao? Đi, đi theo bổn lão gia vào hoàng cung đòi nợ. Tần Ngọc Phượng ở bên cạnh bất đắc dĩ lên tiếng, hoàng thượng đã cao chạy xa bay rồi. Cái gì? Triệu Khang ngẩn người chết lặng. Tiêu Linh Lung tiến đến, giận dữ véo tai Triệu Khang, hai người các ngươi đúng là không biết nói sao cho phải. Lúc Huyền Sách bỏ trốn có dặn ta nói với ngươi, hiện tại quốc khố không còn một đồng nào, căn bản không có tiền trả cho ngươi. Số tiền 30 vạn lượng cuối cùng kia, hắn ta mang đi tham gia cá cược cũng là muốn kiếm chắc từ chỗ ngươi, kết quả là 30 vạn ấy cũng mất trắng rồi. Mẹ kiếp! Triệu Khang kinh hãi, thế là xong đời. Diệp Hồng Tuyết nhếch mép, còn ngươi, ngươi đã đặt cược bao nhiêu? Ta đã bảo ngươi đừng có mà dồn hết tiền vào đó rồi mà. Sao có thể thua ngay từ vòng đầu tiên được chứ? Triệu Khang ho khan một tiếng, không dám hé răng. Ngô Tâm Di trợn tròn mắt, phu quân, chàng đừng nói là đã thua hết 20 vạn lượng đó chứ. Trước đó đại tỷ đã khuyên chàng nên kiềm chế một chút rồi mà. Khụ khụ, hình như là thua hết rồi. Lúc này Triệu Khang càng thêm hối hận. Quả nhiên là cờ bạc là bác thằng bần. Tiêu Linh Lung tức giận đến mức không nói nên lời, được lắm, thế này thì chúng ta ra đường ăn mày là vừa. Ngươi giỏi lắm. Trong lòng Triệu Khang thầm than, đúng là người tính không bằng trời tính, một đêm trở về thời kỳ giải phóng. Một trận bóng đá khiến Triệu lão gia thua đến trắng tay, ăn cái gì cũng thấy không ngon, đến cả những trận đấu tiếp theo trong 4-5 ngày sau đó, hắn cũng chẳng buồn xem. Tất nhiên là bọn họ cũng không đến mức phải ra đường ăn mày như lời Tiêu Linh Lung nói, chỉ là trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Nghĩ mình là Triệu Khang, từ khi xuất đạo đến nay, lừa lọc, bịp bợm chưa từng thất bại, ai ngờ lại vấp ngã ở chính cái môn thể thao vô này. Huống hồ đây lại là thứ mà chính tay hắn dày công sắp đặt. Hóa ra lão đại tập đoàn Vạn Đạt không muốn dính líu gì đến bóng đá là có lý do cả, bóng đá đại càn đúng là quá đen tối. Điều nực cười là, khi hắn đang chìm đắm trong thất bại, thì môn thể thao vua này lại bất ngờ trở nên vô cùng hot, gần như trở thành chủ đề bàn tán của toàn bộ người dân Dương Châu. Ai nấy đều hóa thân thành chuyên gia bóng đá, từ đường lớn ngõ nhỏ, đầu đầu cũng thấy người ta phân tích về sức mạnh của các đội bóng. Sau đó kéo nhau đến các điểm bán vé số để đặt cược. Thắng thì được dẫn dàn người mẫu đi ba, thua thì vào xưởng làm cu ly. Điều khiến Triệu Khang tức giận hơn cả là, đám cầu thủ mà hắn chê bai là, kẻ tám lạng, người nửa cân kia, tất cả đều lọt vào vòng tứ kết. Nào là Điếu Ca, Trương Long, Nhị Nghiêu, Cầu Đản, Pai, Nobel. Tất cả đều giành chiến thắng, chỉ có mình hắn là kẻ thua cuộc. Điều này còn khiến Triệu Khang đau lòng hơn cả việc mất trắng 20 vạn lượng. Hơn nữa, do sức nóng của môn thể thao vua ngày càng lan tỏa, nên những lời mắng chửi nhắm vào đội bóng Dương Châu và Triệu Giáo Đần càng trở nên dữ dội. Kết quả là, Triệu Khang chẳng buồn bước chân ra khỏi nhà, lúc nào cũng chỉ rú rú trong nhà, ngồi hút thuốc và suy nghĩ về cuộc đời. Triệu Đại Nhân, một người đàn ông từ đằng xa nhanh chóng bước đến, Triệu Khang ngẩng đầu lên, nhận ra đó là người làm việc tại điểm bán vé số. Hắn uể oải đáp, chuyện gì? Không có việc gì thì đừng làm phiền ta. Người công nhân vội vàng nói rõ mục đích đến đây, là Tống phu nhân sai tiểu nhân đến mời ngài. Hả, có chuyện gì vậy? Tiểu nhân cũng không rõ, Tống phu nhân chỉ dặn là bảo ngài mau chóng đến phủ đệ của nàng ấy. Triệu Khang dập tắt điếu thuốc, Tống Khinh Nhan dạo gần đây bận rộn với công việc kinh doanh vé số, đám con bạc thua sạch tiền vốn thì chuyện gì cũng có thể làm ra được. Hy vọng là không có chuyện gì xảy ra. Khi hắn vội vàng đến phủ đệ của Tống Khinh Nhan, lại thấy nàng ta đang mặc một bộ xiêm y bằng lụa rực rỡ, trang điểm lộng lẫy, nằm nghiêng trên giường, càng toát lên vẻ yêu kiều, quyến rũ. Lúc này Triệu Khang mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi đến rồi, Tống Khinh Nhan mỉm cười. Có chuyện gì mà phải gọi ta đến gấp vậy? Tâm trạng Triệu Khang tốt hơn một chút, tiến đến ngồi bên giường, đưa tay vuốt ve cặp đùi trắng nõn, nuột nà của người đẹp. Tống Khinh Nhan cười khúc khích, không có gì, nghe nói ngươi thua mất 20 vạn lượng, mấy ngày nay rú rú trong nhà, không dám bước chân ra ngoài, giống hệt như gái ngoan nhà lành vậy, sao thế? Sợ bị người ta đánh à? Nàng cũng chê cười ta, Triệu Khang bực bội véo nhẹ vào má nàng. Làn da mềm mại, trơn nhẵn, có lẽ nàng ta vừa mới tắm xong. Tống Khinh Nhan cười khanh khách, âm thanh càng thêm êm tai, trở thành kẻ trắng tay rồi, nhìn mặt mày ủ rũ kìa. Nhìn mà tỷ tỷ thấy xót xa. Thời gian tới xem ra phải sống kham khổ một thời gian rồi, mẹ cái môn bóng đá chết tiệt, chơi nữa thì chặt tay. Triệu Khang nghiến răng nghiến lợi chửi, bàn tay cũng bắt đầu trở nên hư hỏng. Khuôn mặt xinh đẹp của Tống Khinh Nhan ửng đỏ, đôi mắt long lanh nhìn Triệu Khang, khẽ chớp chớp, bên trong y phục, ta có quà cho ngươi. Triệu Khang khựng lại, đưa tay vào trong lớp áo, bất ngờ rút ra một tấm ngân phiếu trị giá 50 vạn lượng. Tống Khinh Nhan cười ngọt ngào, tấm ngân phiếu này trị giá 50 vạn lượng bạc trắng đấy, thích không? Chương 833 kẻ am hiểu bóng đá nhất, người vợ thứ 6. Ánh mắt Triệu Khang đầy kinh ngạc nhìn vào tờ giấy nợ với chữ ký và dấu vân tay của bốn ông lớn trong ngành lương thực của nước Chu cũ. Tống Khinh Nhan vừa cởi cúc áo, vừa thản nhiên nói, bọn họ về nhà gom bạc rồi, ngày mai sẽ mang tiền đến. Nói rồi, nàng kéo tay Triệu Khang đặt lên bụng mình. Lần này, Triệu Khang lại sờ thấy một tờ giấy nợ nữa. Tờ này còn ghê gớm hơn. Là giấy nợ do ông trùm đồ sứ của nước Chu cũ viết. Người này trước đây từng mua đồ sứ của huyện Nguyên Giang, Triệu Khang không còn xa lạ gì với cái tên trên tờ giấy nợ này. Tống Khinh Nhan cười khẽ, tờ này trị giá 60 vạn lượng. Ha ha, tên ngốc đó dám cá cược với đội Dương Châu của chàng, thua thảm hại luôn. Triệu Khang lúc này cảm thấy mình như đang đi vào mê cung tìm kho báu, mỗi khi Tống Khinh Nhan cười một chiếc cúc áo, hắn liền sờ thấy một tờ giấy nợ. Lúc này đã có 6 tờ rồi. Tất cả đều là do những kẻ giàu có bậc nhất nước Chu cũ lập ra. Bộ ngực đầy đặn được che chắn bởi chiếc áo lót màu tím, khe ngực hé lộ một góc giấy tờ. Tống Khinh Nhan duỗi người, nghiêng mình nằm xuống, ngón tay kẹp lấy tờ giấy trắng rút ra, cười nói, tờ này còn lợi hại hơn, có dấu vân tay của 67 vị gia chủ đến từ hai châu lân cận, trị giá 300 vạn lượng. Như vậy có đủ để bao nuôi đệ đệ một đêm chưa? Kháo, nàng làm thế nào vậy? Triệu Khang kinh ngạc đến mức không nói nên lời, 7 tờ giấy nợ, cộng lại gần 700 vạn lượng. Tống Khinh Nhan kéo Triệu Khang ngã xuống, nhẹ nhàng cọ cọ vào má hắn, nhắm mắt lại, giọng nói có chút mệt mỏi. Sau khi chàng để thiếp làm phó hội trưởng, thiếp đã cho người điều tra kỹ lưỡng tất cả các đội bóng, cuối cùng đi đến kết luận là đội của chàng và đội của Hoàng thượng là rác rưởi nhất. Sau đó, thiếp liền để Bạch Lộ nhanh chóng điều tra tất cả các sòng bạc trong ba châu, bao gồm cả Dương Châu. Liên kết với họ để mở sòng bạc. Sau khi làm vé số, thiếp lại giới hạn mức đặt cược tối đa là 500 lượng, cuối cùng phái người thông báo cho tất cả những kẻ giàu có ở Ba Châu. Bọn họ muốn chơi lớn, nhưng các sòng bạc đều bị thiếp liên kết, chỉ có thể đặt cược ở chỗ thiếp, Triệu Khang há hốc mồm, Tống Khinh Nhan khẽ nói, vì chuyện này mà hai tháng nay thiếp phải cưỡi ngựa chạy khắp ba châu, tên ngốc nhà chàng chỉ lo làm đội bóng của mình, còn quên cả việc đi xem các đội khác, thua là đáng đời. Nói rồi, Tống Khinh Nhan đột nhiên bật cười, hôm qua, đội võ phủ đá với đội y dược, 67 nhà kia thua đến sốc, sau đó liền liên kết với nhau, đặt cược 300 vạn lượng, muốn một hơi gỡ lại tất cả. Thiếp bèn bảo Nhị Ngưu bỏ chút, gia vị, vào cơm canh của đội viên võ phủ, kết quả đá thành 7-0, tức chết bọn họ. Triệu Khang đã không nói nên lời, nhìn dung nhan kiều mị của Tống Khinh Nhan, chỉ muốn hung hăng hôn chết con hồ ly này. Hóa ra vị phó hội trưởng hiệp hội bóng đá này của nàng mới là người am hiểu bóng đá nhất. Nàng mở mắt, khẽ cắn vào má phải của Triệu Khang, món quà này, chàng có thích không? Ta yêu nàng chết đi được, nàng đúng là hiền nội trợ của ta. Triệu Khang cười lớn phấn khích. Sau đó, hắn lại có chút nghi ngờ hỏi, nàng đã bày ra một ván cờ lớn như vậy, vậy tại sao trước đó còn đến tìm ta xin tiền? Nghe vậy, khóe môi Tống Khinh Nhan khẽ nhếch lên, bởi vì, thiếp là chim chàng nuôi, thiếp chỉ muốn tiêu bạc chàng cho, mặc y phục chàng mua, chàng cứ âm thầm nuôi thiếp như vậy, được không? Lời này khiến Triệu Khang lập tức sôi trào khí huyết, một tay cởi áo, lao vào trận chiến kéo dài hơn 50 phút. Đang lúc say mê, Tống Khinh Nhan định đẩy hắn ra, lại bị Triệu Khang ôm chặt. Khóe mắt nàng long lanh, áp sát vào má Triệu Khang, đồ ngốc, giá như có thể móc tim trao cho chàng thì tốt biết mấy. Ở lại nhà Tống Khinh Nhan ba ngày, Triệu Khang mới nghênh ngang rời khỏi. Tống Khinh Nhan đang dọn dẹp sân, nghe tiếng đẩy cửa, nàng ngẩng đầu lên, mỉm cười, Bạch Lộ, sao lại làm muội? Tào Bạch Lộ đóng cửa, bước tới đặt gói thuốc xuống. Nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, đại phu nói không thể uống thường xuyên, sẽ không tốt cho sức khỏe. Một hai tháng mới uống một lần, sao có thể không tốt chứ? Tống Khinh Nhan mỉm cười, lấy lò ra sắp thuốc. Tào Bạch Lộ ngồi trên ghế đầu, chống tầm nhìn nàng bận rộn, bĩu môi, chúng ta ngày đêm mong ngóng có thai, tỷ ngược lại, hắn vừa đi là tỷ lại uống thuốc này. Tống Khinh Nhan ngẩng đầu cười, tỷ không muốn gây thêm phiền phức cho hắn. Đúng rồi. Hai ngày nay kết quả thế nào? Tào Bạch Lộ không chút do dự đáp, y dược loại bỏ Trương Long bọn họ. Hỏa khí loại bỏ Trương khí. Hậu thiên chung kết, y dược đấu với hỏa khí. Tống Khinh Nhan gật đầu, ngồi xổm xuống quạt lửa, trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng, vậy là y dược được đặt cược nhiều hơn. Đúng vậy. Tống Khinh Nhan, vậy muội báo cho Nhị Ngưu và Cầu Đản, trận chung kết đá thành năm đều, cuối cùng đá luân lưu, hỏa khí thắng 4-3. Tào Bạch Lộ khó hiểu, tại sao lại phải như vậy? Tống Khinh Nhan mỉm cười, chung kết sôi động, những trận sau bọn họ sẽ càng hứng thú. Sau cúp Tâm Di, ta muốn tổ chức một giải đấu lớn hơn, để cả Cửu Châu Đại Càn đều có thể tham gia, sau đó áp dụng cách đá mà Triệu Khang muốn. Tào Bạch Lộ hơi khó hiểu, tại sao? Tống Khinh Nhan mỉm cười, bởi vì hắn muốn xem trận đấu như vậy. Tào Bạch Lộ líu lưỡi, cảm thán, tỉ tỉ. Không ngờ tỷ lại yêu hắn đến vậy. Tống Khinh Nhan mỉm cười, cho nên Bạch Lộ, muội phải giúp tỷ, đừng để Linh Lung bọn họ biết. Tỷ cũng sẽ không tranh giành với các muội. Vậy, được rồi. Ở một nơi khác, Triệu Khang trở về nhà, bốn nàng thấy hắn mất tích ba ngày mới trở về, tưởng hắn lại đi lo chuyện bóng đá. Tiêu Linh Lung bực bội nói, chàng lại đi làm gì ở cái đội bóng rách nát đó của chàng vậy? Đã thua rồi mà vẫn còn chưa chịu yên. Nào ngờ Triệu Khang lại thốt ra một câu động trời, ai nói, ta đi tìm lão bà thứ sáu, ba ngày nay đều bận sinh con với nàng ấy đấy. Khiến bốn nàng đều sững sờ. Mãi cho đến khi Triệu Khang vào phòng, bọn họ vẫn chưa hoàn hồn. Diệp Hồng Tuyết quay sang Tiêu Linh Lung, vừa rồi chàng ấy nói gì vậy? Tần Ngọc Phượng, hình như là nói gì đó về lão bà thứ sáu. Ngô Tâm Di ôm Triệu Phú Quý, vậy có cần đổi nhà khác không? Nhà này không đủ phòng. Ba nàng kia trực tiếp cạn lời, muội cứ chiều chuộng chàng ấy như vậy đi. Chàng ấy làm gì muội cũng không phản đối. Phải thống nhất chiến tuyến chứ. Tiêu Linh Lung định đi hỏi cho ra nhẽ, thì Diệp Hồng Tuyết nhớ đến cuộc trò chuyện trước đây với Tào Bạch Lộ sau khi Triệu Khang và nàng ta đi Chu Quốc trở về, liền kéo Tiêu Linh Lung lại. Trong phòng, Triệu Khang đợi hồi lâu, cũng thấy khó hiểu, sao vẫn chưa thấy ai đến đánh mình. Mấy cô nàng này chuyển tính rồi sao? Bước ra khỏi phòng, thấy mấy nàng đều ở trong sân. Người bế con thì bế con, người thêu thùa thì thêu thùa, người chơi cờ thì chơi cờ. Triệu Khang ho khan một tiếng, mấy nàng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, rồi lại không thèm để ý nữa. Điều này khiến Triệu Khang thật sự kinh ngạc, hắn bước đến bên cạnh Tiêu Linh Lung và Tần Ngọc Phượng đang chơi cờ. Linh Lung, làm gì? Tiêu Linh Lung hỏi. Lạ thật đấy. Triệu Khang, mấy ngày nay ta không có ở nhà. Ta biết, chàng đi sinh con với lão bà thứ sáu mà. Tiêu Linh Lung quay đầu, tức giận nói, lão Tam, ta rõ ràng có con rồi nhé. Tần Ngọc Phượng lúng túng đặt quân cờ xuống. Triệu Khang lại nhìn Diệp Hồng Tuyết, lão nhị. Sao vậy? Nhị phu nhân ngẩng đầu lên. Triệu Khang, lão bà thứ sáu, thêm muội muội mới đấy. Diệp Hồng Tuyết gật đầu, ta biết rồi, xinh đẹp không? Chắc chắn là xinh đẹp rồi, Triệu Khang ngạc nhiên nói. Diệp Hồng Tuyết, vậy thì tốt, chàng đừng có kiếm người không xinh đẹp đấy. Ta, thế giới sắp tận diệt rồi sao? Giây phút này, Triệu Khang có chút hoài nghi cuộc đời. Chương 834 phục hồi danh dự. Không ngờ lại không bị đánh. Triệu Khang bỗng nhiên cảm thấy không quen, cả người khó chịu. Hắn bối rối, không biết giải thích với Tiêu Linh Lung và những người khác về chuyện của Tống Khinh Nhan ra sao, chỉ đành ngơ ngác rời khỏi nhà. Lúc này, Diệp Hồng Tuyết buông kim chỉ xuống, thản nhiên nói, thấy chưa, ta đã nói rồi mà, đánh nhau không giải quyết được vấn đề, phải đổi cách, lấy lui làm tiến mới trị được hắn ta. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi. Ta thấy đánh cho hắn một trận cho hả giận. Tiêu Linh Lung nghiến răng nghiến lợi bóp nát quân cờ trên tay. Như vậy chẳng phải khiến hắn được đắc ý sao? Diệp Hồng Tuyết khẽ cười, chuyện này cứ nghe ta, chúng ta cùng nhau theo dõi hắn, chỉ cần hắn dám chạy đến chỗ Elizabeth, chúng ta liền ra tay. Ta muốn xem, hắn có thể đến đó được mấy lần. Diệp Hồng Tuyết không biết rằng, phương pháp của nàng ta tuy đúng, nhưng lại nhắm sai hướng. Bên kia, Triệu Khang rời khỏi nhà, vừa đi trên đường vừa cảm thấy ánh mắt của mọi người xung quanh đều đang nhìn mình với vẻ đầy ẩn ý. Thỉnh thoảng, hắn còn nghe thấy những tiếng xì xào, ngu ngốc, đồ ngốc. Khiến hắn tức giận đến mức suýt phát điên. Danh dự. Nhất định phải lấy lại danh dự. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng đến cả đứa trẻ 3 tuổi gặp hắn trên đường cũng sẽ gọi hắn là đồ ngốc mất. Như vậy, hắn còn mặt mũi nào ra ngoài nữa? Nghĩ đến đây. Triệu Khang cũng chẳng còn tâm trạng đi chơi bời gì nữa, lập tức chạy thẳng đến nha môn phủ nha ở thành Dương Châu. Hiện tại, tri phủ thành Dương Châu tên là Trác Vĩ, là một thanh niên mới ngoài 20 tuổi, năng lực rất xuất chúng, nếu không cũng sẽ không được điều đến thành Dương Châu nhậm chức. Nghe nói Triệu Khang đến, Trác Vĩ vội vàng ra nghênh đón. Vương gia, sao ngài lại đến đây? Mời vào trong. Triệu Khang mỉm cười gật đầu, sau khi ngồi xuống liền nhìn Trác Vĩ. Hỏi Trác Vĩ, ngươi đến thành Dương Châu được bao lâu rồi? Trác Vĩ công tính đáp, bẩm vương gia, đã được gần 3 tháng rồi à? Ồ, vậy cũng không ngắn nhỉ, thời gian dài như vậy rồi, ngươi thấy thành Dương Châu của chúng ta thế nào? Triệu Khang vừa nói vừa thổi thổi chén trà trên tay. Trác Vĩ nghe vậy, trong lòng có chút lo lắng, hắn đến đây cũng gần 3 tháng rồi, nói thật là vẫn chưa làm được gì nên hồn. Những quan lại, không cánh mà bay. Đến Dương Châu nhậm chức như bọn họ, nói trắng ra là đều nghe theo sự điều động của vị vương gia trước mặt này, ngài ấy ra lệnh gì, bọn họ làm theo cái đó là được. Tuy rằng rất nhàn nhã, nhưng Trác Vĩ luôn cảm thấy có chút không ổn, dù sao hắn cũng là quan, phải làm chút việc gì đó cho dân chúng chứ. Nghĩ đến đây, Trác Vĩ cắn răng, quyết định đánh liều một phen, vương gia, hạ quan có lời muốn nói. Ồ, người cứ nói, Triệu Khang nghe vậy liền buông chén trà xuống. Trác Vĩ hiển nhiên là đã suy nghĩ rất lâu rồi, bèn thẳng thắn nói, vương gia, những người làm quan như chúng ta đều biết, Dương Châu là đất phong của ngài, ngài muốn quản lý thế nào là quyền của ngài, những người như hạ quan chỉ cần làm theo mệnh lệnh của ngài là được. Nhưng mà hạ quan luôn cảm thấy như vậy không ổn lắm, có chút. Giống như là độc đoán vậy, nhỡ đâu. Trác Vĩ cẩn thận quan sát sắc mặt của Triệu Khang, trong lòng thở dài. Cảm thấy con đường làm quan của mình xem như chấm dứt tại đây rồi. Ai ngờ Triệu Khang lại cười ha hà, ý của ngươi là, nhỡ đâu bản vương hồ đồ, nói ra một câu có thể khiến dân chúng Dương Châu lầm than đúng không? Đúng vậy. Trác Vĩ nghiêm túc gật đầu, sau đó thở dài nói, hạ quan có tội, xin vương gia trách phạt. Không ngờ Triệu Khang lại cười ha hà, ngươi có tội gì? Đây rõ ràng là lời can gián có trăm.